Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 12, Lương Nghi Mộc hòa thẳng đến bọn họ phân hảo đồng ruộng. Mới một mình thượng huyện thành kích chống Minh Oán, huyện lão gia cũng có hứng thú, phái người đem lương gia trong tộc phân đến đồng ruộng người đều tác đi nha môn. Sau đó công khai thẩm tra xử lý, cuối cùng phán quyết là hơn 40 mẫu mà số lẻ cho tộc trưởng coi như để táng mẫu tiền. Mặt khác mà đều thuê cấp lương gia trong thôn người, ấn năm giao nộp tiền thuê. Sau lại Lương Nghi Mộc Hòa lại thỉnh cầu đem trên núi 2 mẫu đất lưu làm tự dùng. Hồ nước cũng không có thuê, kia huyện Thái Gia lại đem mang đi người đánh bản tử. Trong đó tộc trưởng cùng Lương Đại Lang đánh đến tàn nhẫn nhất. Lại triệt tộc trưởng Lý Chính chi chức, khác phái Lý Chính mới tính xong. Chỉ là chuyện này cũng đủ chấn động một thời. Một cái trong thôn có hơn phân nửa số người bị câu đến nha môn còn bị đánh bản tử. Lương gia thôn thanh danh xem như truyền ra đi. Trong tộc người hơn phân nửa đều hận thượng Lương Nghi Mộc Hòa. Chỉ là bởi vì Lương Nghi Mộc Hòa ở huyện Thái Gia nơi đó lộ mặt. Đại gia cũng không dám làm cái gì. Chẳng qua hoàn toàn đưa bọn họ cách ly ra tới. Biết rõ từ đầu đến cuối. Lương Nghi Mai ngầm thở dài một hơi. Như vậy gia tộc thật đúng là không được. Hơn phân nửa người đều hỏng rồi. Chỉ là bọn hắn hiện tại không có năng lực rời nhà thôi. Thượng xong rồi dược. Tiên cũng sắp đen. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi lưu bọn họ ăn cơm. Lương Nghi Mộc Hòa cảm thấy hôm nay đã đủ phiền toái bọn họ. Lại phiền toái cũng bất quá như thế. Nếu là lúc này khăng khăng phải đi ngược lại bị thương tình cảm liền để lại. Ăn sau khi ăn xong Lương Ngũ Gia liền đưa bọn họ trở về nhà. Trong viện còn tán bồn cùng gậy gỗ. Trên nền tuyết cũng rối tinh rối mù. Lương Nghi Mộc Hòa cũng không nghĩ lý. Chỉ là lược thu thập một chút. Nấu nước nóng phao chân sau liền chặt chẽ mà đóng cửa ngủ. Lương Nghi Mộc Hòa cẩn thận nhìn một chút Lương Nghi Mai mặt. Phát hiện cũng không phải thực trọng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi ở Ngũ Gia Gia Gia hắn ngượng ngùng quá nhìn kỹ. Lương Nghi Mộc Hòa ôm Lương Nghi Mai nói. Đều là ca ca không tốt, làm muội muội bị đánh. Bất quá về sau không bao giờ biết. Nói lại dặn dò Lương Nghi Lâm. Về sau ca ca nếu là không ở nói. Người phải bảo vệ hảo muội muội biết không. Lương Nghi Lâm đỉnh một cái đại béo mặt thật mạnh gật gật đầu. Lương Nghi Mai nước mắt liền xuống dưới. Người chính là như vậy. Không có người giữ gìn thời điểm liền sẽ kiên cường đối mặt hết thảy. Tâm cứng rắn vô cùng. Mà một khi có nhân vi ngươi xuất đầu. Trong lòng chua xót như thế nào cũng ngăn không được. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm thấy muội muội khóc. Luống cuống tay chân mà an ủi. Lương Nghi Lâm vỗ bộ ngực nói. Muội muội yên tâm. Chờ ta lại lớn lên một chút ta liền đi đánh Lương Nghi Sâm cho ngươi báo thù. Lương Nghi Mai hào hào khóc một hồi. Cảm thấy trong lòng dễ chịu một ít mới thút tha thút thít nức nở ngừng. Hai cái ca ca ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sắp ngủ trước Lương Nghi Mộc Hòa lại báo cho hai người về sau ly trong thôn người xa một ít. Chính là tiểu hài tử cũng không cần lý. Được đến hai người khẳng định sau khi trả lời mới ngủ hạ. Lương Nghi Mộc Hòa mềm nhẹ mà giúp đệ đệ muội muội thượng xong rồi dược. Lương Nghi Lâm liền bắt lấy thuốc mỡ nói. Ca ca ta giúp ngươi thượng. Lương Nghi Mộc Hòa cười gật gật đầu. Lương Nghi Lâm liền thật cẩn thận mà đem thuốc mỡ đổ ở hắn trên mặt. Lương Nghi Mai ở một bên nhìn thở dài một hơi, tính ra nàng xem như bị thương nhẹ nhất, nhìn ngoài cửa sổ, trắng xóa một mảnh, tối hôm qua thượng lại hạ một hồi tuyết, năm nay tuyết giống như đặc biệt đại, đại ca thuyết minh năm xác định vững chắc là một cái được mùa niên đại. Năm trước trận đầu tuyết hạ đến cũng rất lớn, bất quá cũng so ra kém năm nay chính là một cái được mùa năm, ca ca, ta nghĩ ra đi chơi. Lương Nghi Lâm thượng xong rồi dược, quấn lấy Lương Nghi Mộc Hòa nói. Lương Nghi Mộc Hòa do dự một chút, từ mẫu thân sau khi qua đời, đệ đệ liền không lại đi ra ngoài chơi qua, mỗi ngày đều là bồi hắn lên núi đốn củi, bằng không chính là cõng xài đi bán, sau lại tuy rằng hào chút, lại cũng là mỗi ngày không phải chào cá chính là đốn củi. Đệ đệ đúng là hào ngoạn tuổi nhìn mặt xưng phù xưng đệ đệ, tâm mềm nhũn liền nói, hảo đi, bất quá không cần đi xa, liền ở chỗ này phụ cận chơi là được, Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên nói, ta cũng phải đi. Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu, dặn dò Lương Nghi Lâm, muốn chiếu cố hảo muội muội, không được đến trong thôn đi chơi, cũng không cho đến bờ sông đi chơi, càng không được đến rừng cây chỗ sâu trong đi chơi. Đã biết sao? Lương Nghi Lâm nhất nhất gật đầu, nắm muội muội tay liền xuất phát. Lương Nghi Mộc Hòa thấy hai người đi ra ngoài mới cầm một cây đại cốt chém nát ngao canh. Lương Nghi Lâm mang theo muội muội ở rừng cây từ điên chạy một chút, liền một mình cầm gậy gộc ở trên nền tuyết phiên tới tìm đi. Lương Nghi Mai liền nhìn này trắng xóa một mảnh, hít sâu một hơi, lạnh lẽo không khí thanh tân liền ùa vào lồng ngực, nói không nên lời thoải mái. Lương Nghi Mai lộ ra tươi cười, cũng ở Lương Nghi Lâm thấy được trong phạm vi chạy tới chạy lui. Lương Nghi Lâm thấy muội muội như vậy vui sướng cũng đi theo chạy lên. Giống như chạy bộ trời sinh có thể cho người mang đến vui sướng giống nhau. Lương Nghi Mai chạy đã mệt liền ở một thân cây bên dừng lại. Dựa thân cây xem Lương Nghi Lâm chơi. Một tiếng như có như không. Chi chi, thanh liền truyền vào trong tai. Lương Nghi Mai trong lòng vừa động. Liền nhặt một cây gậy nhẹ nhàng mà lột ra tuyết tầng. Liền thấy một con xám xịt tiểu lão thử nằm ở trên nền tuyết. Liền đôi mắt còn không có mở. Lương Nghi Mai trong lòng nảy lên một tia thương tiếc. Nhẹ giọng nói, hiện tại ngươi tình cảnh liền cùng hôm qua chúng ta tình cảnh giống nhau đâu. Thở dài một hơi nói, chúng ta cũng coi như có duyên. Nói liền đem nó bế lên tới, dùng tay cho nó ấm ấm. Nói đến cũng là tiểu lão thử vận khí. Nếu là ở ngày hôm qua phía trước, Lương Nghi Mai mới lười đến quản nó đâu. Càng sẽ không có cái gì thương tiếc chi tình. Ngẫm lại ở kiếp trước thời điểm Lương Nghi Mai nhưng không thiếu đi theo trong thôn các đồng bọn đến ngoài ruộng trong núi đi thiết bẫy dập chảo lão thử. Nướng lão thử, xào lão thử hương vị chính là thực không tồi. Đây là tiểu lão thử vận khí, đồng thời cũng là Lương Nghi Mai bọn họ một nhà vận khí. Lương Nghi Lâm thấy muội muội ngồi xổm ở nơi đó bất động. Chỉ là giống như ở cùng cái gì nói chuyện, liền chạy tới, thấy muội muội trong tay tiểu lão thử, liền kêu nói, muội muội như thế nào chơi cái này, mau ném đi. Quái giờ, tiểu lão thử giống như biết nói chính là nó ở Lương Nghi Mai trong tay bất an giật giật. Chi chi kêu hai tiếng, Lương Nghi Mai liền ngẩng đầu đáng thương hề hề nói. Nhị ca, tiểu lão thử hảo đáng thương a, ta tưởng dưỡng nó, Lương Nghi Lâm dùng sức nhíu nhíu mày. Chỉ là này mi vẫn là nhăn không đứng dậy, hắn đành phải từ bỏ. Vẻ mặt đau khổ nói, đại ca sẽ không đáp ứng, tiểu lão thử sẽ trộm lương thực ăn. Nó lại ăn không hết nhiều ít, liền dưỡng nó đi, về sau cho ta làm bạn. Chúng ta đây đi hỏi một chút đại ca đi, nếu là đại ca đồng ý là được. Lương Nghi Mai vui mừng gật gật đầu, hai người một chuột liền đi trở về. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn trở về đệ đệ muội muội có chút giật mình, theo sau cười nói, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Lương Nghi Mai liền đem trong tay tiểu lão thử cấp Lương Nghi Mộc Hòa xem. Ca ca, ta tưởng dưỡng nó, vì cái gì đâu? Lương Nghi Mai nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, bởi vì tiểu lão thử hảo đáng thương nha, như vậy lãnh thiên còn muốn ở bên ngoài. Chúng ta đều có phòng ở trụ, còn có ăn, nó đều không có. Lương Nghi Mộc Hòa không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm cũng chưa nghĩ vậy sao đơn giản. Vui mừng kêu một tiếng hứng thú hừng hực mà đi cấp tiểu lão thử làm oa. Bọn họ nào biết đâu rằng, Lương Nghi Mộc Hòa đồng ý dưỡng này chỉ tiểu lão thử, một là bởi vì nó cũng ăn không hết nhiều ít. Nhị là liền tính không dưỡng này chỉ tiểu lão thử, trong nhà cũng sẽ có mặt khác lão thử. Tam là Lương Nghi Mộc Hòa nhìn này chỉ tiểu lão thử giống như sống không lâu bộ dáng. Hôm nay nếu là không đồng ý muội muội dưỡng, ngày hôm sau liền đã chết nói, muội muội sẽ tự trách khổ sở. Nếu là muội muội tận tâm dưỡng nó còn đã chết nói, muội muội liền tính là khổ sở cũng bất quá là một trận mà thôi. Về sau nhớ tới tỷ lệ cũng sẽ rất nhỏ. Lương Nghi Lâm dùng cỏ khô cho nó đắp một cái oa. Lương Nghi Mai lại tìm ra một kiện hư xuyên không được đồ lót cho nó cái. Sấn Lương Nghi Lâm không ở thời điểm trộm cầm một cái chén nhỏ, thả ra một chút thủy tới cấp tiểu lão thử uống, cũng không biết hữu dụng vô dụng, tiểu lão thử khả năng nghe thấy được thủy hương vị, vội vã mà tìm kiếm chén uống lên lên. Lương Nghi Mai nhìn nó vội vàng bộ dáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra này thủy không ngừng đối người cùng cá hữu hiệu, đối tiểu lão thử cũng hữu hiệu. Bên cạnh liền vang lên Lương Nghi Lâm non nớt thanh âm. Nó thật đáng thương, liền thủy cũng chưa đến uống. Lương Nghi Mai sặc một ngụm, không nói chuyện. Lương Nghi Mộc Hòa đem hôm trước mua heo xuống nước lấy ra tới rửa sạch. Bởi vì thời tiết lạnh duyên cớ đều có một ít kết băng. Lương Nghi Mộc Hòa dùng nước ấm phao phao, nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Như vậy khó ăn đồ vật hắn thật đúng là không biết nên như thế nào lộng. Lương Nghi Mai ở đống lửa bên thấy, liền túm một phen cải trắng diệp, chạy tới đưa cho Lương Nghi Mộc Hòa nói. Dùng cái này, Lương Nghi Mộc Hòa không rõ nguyên do. Lương Nghi Mai không dám nói đến quá rõ ràng, trực tiếp đem lá cải nhét vào heo chàng bên trong nói. Bộ dáng này, Lương Nghi Mộc Hòa bừng tỉnh đại ngộ, khen nói, muội muội thật thông minh. Lương Nghi Mai ngượng ngùng cười cười, thấy Lương Nghi Mộc Hòa xử lý đến không sai biệt lắm, lại chạy về phòng bắt một đống hắc mặt, đầu nhập đến trong bồn, nói, dùng sức xoa, muối quá quý, dùng không dậy nổi, bạch diện cũng quý, đành phải dùng hắc mặt. Lương Nghi Mộc Hòa nhíu nhíu mày, cũng không hỏi. Liền hắc mặt liền xoa lên, không vài cái trong bồn liền ô uế. Lương Nghi Mộc Hòa như suy tư gì, lại trở về bắt một phen hắc mặt. Lương Nghi Lâm đã sớm xông tới, đuổi kịp cùng Hạ Bận việc lên. chờ Lương Nghi Mộc Hòa đem sở hữu heo xuống nước tẩy xong tiết hảo đã sắp chín ngọ. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn cắt xong rồi đồ vật, không biết nên làm cái gì. Lương Nghi Mai liền ở một bên xúi dục nói, xào ăn, dùng ớt cay, xào ăn. Lương Nghi Mộc Hòa cũng không tưởng liền đồng ý, nghe trong nồi bay ra mùi hương. Lương Nghi Lâm dùng sức hít hít nói, thật hương a. Lương Nghi Mai lưu trữ nước miếng gật đầu phụ họa. Lương Nghi Mộc Hòa thấy bọn họ một bộ thèm tướng, cười cười nói, một hồi thì tốt rồi. Nói đem ruột già nổi lên nồi, lại đem dư lại heo xuống nước một nồi hầm, này đó lưu đến buổi tối, chúng ta hôm nay giữa trưa liền ăn này đó. Lương Nghi Lâm vội vã thịnh cơm, Lương Nghi Mộc Hòa lại đem ngao canh xương hầm đều ra một ít tới, mang lên mặt bàn, ba người liền thúc đẩy, ba người ăn ngấu nghiến ăn một đốn, đại lãnh thiên ra một thân hãn. Lương Nghi Mộc Hòa sợ nàng còn nhỏ ăn cấp nghẹn, liền đơn độc làm ra một cái chén tới cấp nàng thả một ít. Chỉ là Lương Nghi Mai ngại như vậy ăn không không khí, vẫn là cùng bọn họ một cái trong nồi ăn. Cuối cùng kia trong chén đồ vật đại bộ phận đều là tiện nghi Lương Nghi Lâm. Ba người ăn uống no đủ ngồi ở trên ghế, Lương Nghi Mai liền ở rất lớn trên ghế mở ra tay chân, thoải mái mà than thở một tiếng. Lương Nghi Lâm thấy cũng học nàng bộ dáng ở trên ghế mở ra tay chân. Lương Nghi Mộc Hòa liền một cái tát qua đi, chạm có chạm thương ngồi có ngồi tướng, mệt ngươi vẫn là thượng quá học đường người đâu. Lương Nghi Lâm thè lưỡi, một lần nữa làm tốt. Lương Nghi Mộc Hòa liền một phen ôm quá Lương Nghi Mai, sờ sờ nàng bụng lo lắng nói, sẽ không trướng phá đi. Lương Nghi Mai giờ khóc giờ cười, chỉ là lại không có sức lực nói chuyện, đành phải mặc hắn đi. Lương Nghi Mộc Hòa rũ xuống mí mắt, nhẹ giọng hỏi, muội muội là như thế nào biết tẩy heo xuống nước? Lương Nghi Mai trong lòng run lên, mấy ngày nay quá quá an nhàn. Lương Nghi Mai gãi gãi tóc, nỗ lực mà nghĩ nghĩ, buồn rầu nói, ta sẽ biết, lại nhăn lại bánh bao mặt, gì, ta như thế nào sẽ biết đâu. Lương Nghi Mộc Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, thương tiếc nắm thật chặt cánh tay, nói, nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ, mặc kệ muội muội là làm sao mà biết được, về sau những việc này đều không thể để cho người khác biết, chỉ có thể nói cho đại ca cùng nhị ca, biết không. Thấy Lương Nghi Mai gật đầu, lại nói, người khác nếu là hỏi, ngươi liền nói là ca ca nghĩ đến, biết không. Lương Nghi Mai lại gật gật đầu, trong lòng lại có không giống nhau cảm giác, bị người che chở yêu thương cảm giác thật sự, hảo kỳ quái, ê ẩm, sáp sáp cũng ngọt ngào. Lương Nghi Mộc Hòa lại dặn dò một lần Lương Nghi Lâm, khiến cho bọn họ đi chơi. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn thiên ngoại thở dài một hơi, muội muội trí nhiều gần yêu, cũng không biết đây là phúc vẫn là họa. Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm lại chơi một chút tiểu lão thử mới đi ngủ trưa. Chương 13, ngày hôm sau chờ Lương Nghi Mai đem trong tay thủy cấp tiểu lão thử uống sau, nó chi chi kêu vài tiếng liền mở mắt. Lương Nghi Mai vui vẻ, nghe nói sau khi sinh lão thử chỉ cần mở to mắt liền cơ bản có thể tồn tại xuống dưới. Tiểu lão thử ánh mắt đầu tiên liền thấy Lương Nghi Mai, hướng nàng chi chi kêu vài tiếng, lại chỉ chén. Lương Nghi Mai giật mình nhìn nó, không nghĩ tới này chỉ lão thử như vậy thông minh. Nàng xoay chuyển trong mắt, liền đem thủy rót vào chén, cầm chén ở tiểu lão thử trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Tiểu lão thử đôi mắt liền đi theo chén xoay chuyển đi. Thấy Lương Nghi Mai không có cho nó ý tứ, phẫn nộ một kêu, Lương Nghi Mai đem thủy cho nó. Nó lại chi chi kêu vài tiếng liền bắt đầu uống. Lương Nghi Mai không nghĩ tới chính mình nhặt tiểu lão thử còn như vậy thông minh. Từ đó về sau Lương Nghi Mai đối tiểu lão thử càng tốt. Nó chỉ cần tưởng uống nước liền quản đủ. Lương Nghi Mộc Hòa nắm đệ đệ muội muội tay lại lần nữa đi tới cái kia tiệm gạo. Lúc này đây bọn họ sẽ dùng một lần mua đủ xuân hạ đồ ăn. Trước kia bọn họ một lần chỉ dám mua một tháng lương thực chính là bởi vì Ngũ Gia Gia không có phương tiện. Chỉ là hôm nay mọi người đều là tới đặt mua hàng Tết. Lương Nghi Mộc Hòa cũng liền không hề lo lắng. Quá xong rồi năm liền phải bắt đầu bận việc cày bừa vụ xuân sự. Tiệm gạo tiểu nhị thấy kia ba cái tiểu hài từ lại tới nữa, vội vàng đón nhận đi nói, tiểu ca tới. Lần này cũng là mua lương. Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu, liền nói, lần này ta mua nhiều một ít, không biết có thể hay không tiện nghi chút. Chúng ta trưởng quầy nói, ngài nếu là còn tới nơi này mua lương liền tính ngài tiện nghi chút. Chỉ là không biết ngài lần này phải mua nhiều ít, ta muốn 100 cân mễ, 20 cân bạch diện, còn muốn 20 cân hắc mặt. Ngài chờ, ta đi hỏi một chút trưởng quầy. Nói liền chiều hậu đường chạy tới. Lương Nghi Mộc Hòa cũng không ngại, nắm muội muội tay liền đi dạo lên. Chẳng được bao lâu tiểu nhị liền chạy ra nói, tiểu ca, chúng ta trưởng quầy nói, ngài thường tới chiếu cố chúng ta sinh ý, lần này liền tính ngài 2 lượng bạc hảo, số lẻ 100 văn liền từ bỏ. Lương Nghi Mộc Hòa cảm tạ một chút, chờ bọn họ trang hảo lương thực, Lương Ngũ Gia cũng giá xe lừa lại đây, thấy Lương Nghi Mộc Hòa dùng một lần mua nhiều như vậy lương thực. Hơi hơi nhíu nhíu mày nói, mùa xuân là muốn chính mình loại lương thực, như thế nào còn mua nhiều như vậy? Mua lương thực là Lương Nghi Mai đề nghị, nàng cảm thấy tại đây trên đời không có gì so hoàng kim lương thực càng đáng tin cậy. Chỉ là này hoàng kim nhà này là không cần tưởng, chỉ là thừa dịp hiện tại giá hàng ổn định nhiều tồn một chút lương thực thôi. Trong TV mặt không thường nói ở cổ đại không phải chiến tranh chính là thiên tai nhân họa. Mà lương giới là dễ dàng nhất dao động. Bọn họ tam huynh muội chỉ là tưởng cầu được một phần ấm no thôi. Mà Lương Nghi Mộc Hòa sở dĩ sẽ đồng ý còn lại là bị lúc trước kích thích. Lại thế nào cũng đến trước sống sót. Mà sống xuống dưới việc quan trọng nhất chính là ăn cơm no. Cho nên đối Lương Ngũ Gia nghi vấn hắn cũng chỉ là cười cười. Lương Ngũ Gia thở dài một hơi nói. Như vậy cũng hảo, lương thực là sẽ không ngại nhiều. Kế tiếp, Lương Ngũ Gia mang theo ba cái hài tử đi đặt mua mặt khác hàng Tết. Ở thịt quán mua thịt lúc sau, nhớ tới lần trước ăn ngon heo xuống nước cùng canh xương hầm. Nghĩ tháng chạp đồ vật cũng sẽ không hư, cũng không màng Lương Ngũ Gia ngăn cản. Một hơi mua ba bộ heo xuống nước cùng hai phó đại cốt. Trở về thời điểm Lương Ngũ Gia sắc mặt có chút khó coi. Cảm thấy Lương Nghi Mộc Hòa đây là lãng phí. Lương Nghi Mộc Hòa sau khi trở về liền chạy nhanh xử lý một bộ heo xuống nước. Một nồi hầm lúc sau liền lấy ra một nửa tới tự mình đưa đi xuống cấp Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi. Hiện tại toàn bộ Lương Gia thôn cũng liền Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi nguyện ý cùng bọn họ kết giao. Từ kia sự kiện sau mọi người nhìn thấy bọn họ đều đường vòng đi. Này tuy rằng là Lương Nghi Mộc Hòa tưởng đạt tới hiệu quả. Chính là có đôi khi vẫn là sẽ khó chịu. Hắn không nghĩ bởi vì này một kiện nho nhỏ sự ảnh hưởng hai nhà quan hệ. Lương Ngũ Gia nếm Lương Nghi Mộc Hòa đưa tới heo xuống nước. Sắc mặt cuối cùng là đẹp nhiều, Ngũ Nãi Nãi cũng ăn một ngụm, sau đó thở dài, người một cái tiểu oa nhi chủ nghệ so với ta cái này mấy chục tuổi lão thái bà còn muốn hảo a. Là mẫu thân ngươi dạy ngươi đi, năm đó mẫu thân ngươi tay nghề chính là làng trên xóm dưới đều tán. Lương Nghi Mộc Hòa đỏ mặt, hắn trước kia căn bản là sẽ không nấu cơm, chỉ là mẫu thân sau khi qua đời hắn mới bắt đầu học. Không nghĩ tới cũng càng làm càng tốt, hắn cũng không biết hắn làm tốt lắm không tốt. Nếu Ngũ Nãi Nãi nói tốt đó chính là tốt, chẳng lẽ đây là thiên phú? Tiện đà hắn lại nghĩ đến muội muội ở chủ nghệ bên này ý tưởng. Giật mình, đúng rồi, muội muội ở những mặt khác đều thực bình thường, chỉ là giống như ở ăn phương diện này thực thông minh. Chẳng lẽ thật là di truyền tự mẫu thân? Hắn nào biết đâu rằng, này đó đồ ăn ăn ngon như vậy đại bộ phận đều là quy về Lương Nghi Mai Thủy. Bất quá chủ nghệ của hắn cũng thật là càng làm càng tốt ăn. Trở về thời điểm, Lương Nghi Mộc Hòa liền có chút tinh thần không chừng, lúc trước đối muội muội lo lắng cũng liền đi hơn phân nửa. Vừa định nhanh hơn cước trình liền nghe thấy phía trước có người nghị luận Lương Gia thôn. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đến Lương Gia thôn tới a? Hiện tại Lương Gia thanh danh truyền đến làng trên xóm dưới đều đã biết. Nếu không phải trong nhà vội vã dùng tiền đặt mua hàng Tết, ta cũng không muốn đi này một chuyến. Hiện tại bọn họ nghe nói tỷ tỷ của ta chính là gả đến Lương Gia. Mỗi một lần nói chuyện đều là chèn ép ta. Nghe nói thượng một lần lại náo loạn một hồi, có người phải đồ mưu dư lại kia tòa phòng ở, kết quả còn cùng bọn họ đại bá mẫu đánh một trận đâu. Lương Gia người cũng thật là, mấy chục mẫu mà đều phải đi rồi, liền phòng ở đều không buông tha, này không phải đem hài tử hướng từ lộ thượng bức sao. Lương Liêu thị cũng đủ tàn nhẫn, tốt xấu là đại bá mẫu, cũng không thể như vậy bức bách cháu trai không phải, muốn ta nói kia ba cái hài tử cũng có sai, còn tuổi nhỏ liền dám đánh trưởng bối. Lớn còn lợi hại, thượng một lần kia đại đem hơn phân nửa cái trong thôn người đều tố cáo. Toàn bộ Lương Gia thôn người đều đi theo mất mặt, hiện tại càng tốt ba cái hài tử đều dã. Nghe nói bọn họ có một cái ba tuổi muội muội cũng động thủ đánh nàng đại bá mẫu. Thật là, còn tuổi nhỏ cứ như vậy, về sau ai dám lấy nàng, liền mệnh đều không có. Nơi nào còn tưởng nhiều như vậy, Lương Nghi Mộc Hòa trên mặt tái nhợt nghe bọn họ nghị luận. Hắn sai rồi. Thẳng đến lúc này hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu sai. Hắn cùng đệ đệ là nam hài tử, về sau có thể kiến công lập nghiệp, cũng có thể đi xa tha hương. Chính là muội muội, cái kia luôn là đáng yêu ngửa đầu hỏi một ít kỳ kỳ quái quái vấn đề muội muội nàng là muốn xuất giá. Mà nữ tử cả đời quan trọng nhất chính là thanh danh. Hiện tại muội muội truyền ra như vậy thanh danh, tuy rằng mọi người đều biết nàng là vì sống sót mới như vậy. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể lý giải, có thể tiếp nhận nàng. Bởi vì hắn nhất thời xúc động hắn hủy hoại muội muội. Lương Nghi Mai thấy Lương Nghi Mộc Hòa một thân nghèo túng trở về, đôi mắt còn hồng hồng, liền lo lắng nói: "Ca ca làm sao vậy?" Lương Nghi Lâm cũng quan tâm vây lại đây, Lương Nghi Mộc Hòa thấy muội muội quan tâm ánh mắt, rốt cuộc nhịn không được, ôm chặt nàng liền khóc lên. Lương Nghi Mai hoảng hốt, Lương Ngũ gia sẽ không liền bởi vì này một chuyện nhỏ bất hòa nhà bọn họ lui tới đi. Lương Nghi Lâm khi nào gặp qua ca ca như vậy, cũng hoảng sợ, hơi mang khóc âm an ủi ca ca. Lương Nghi Mộc Hòa một bên khóc vừa nói thực xin lỗi Lương Nghi Mai. Một hồi lâu Lương Nghi Mai mới hiểu được là chuyện như thế nào. Biết là lời đồn đãi tạo thành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm bộ đại khí an ủi nói. Kia về sau ta liền không gả cho. Ở trong nhà bồi ca ca. Lương Nghi Lâm gật đầu phụ họa nói. Ân, không gả cho. Ở nhà bồi chúng ta là được. Suy nghĩ một chút lại nói. Cùng lắm thì về sau ta cưới muội muội là được. Lương Nghi Mai đầy đầu hắc tuyến. Lương Nghi Mộc Hòa cũng nín khóc mỉm cười. Nghĩ nghĩ cảm thấy sự tình đã như vậy. Lại khóc cũng không có cách nào. Về sau lại nghĩ cách. Cùng lắm thì về sau cử ra rời đi Lương gia thôn là được. Không bao lâu chính là năm cũ. Lương Nghi Mộc Hòa mang theo đệ đệ muội muội cấp cha mẹ bài vị thượng hương. Lại đem trong nhà từ trên xuống dưới quét tước một lần. Tới rồi đại niên 30 thời điểm. Tam huynh muội vây ở một chỗ làm vằn thắn. Lương Nghi Mộc Hòa không có chính thức học quá. Chỉ là năm rồi ở mẫu thân chỉ đạo hạ bao quá một ít. Cũng bất quá là làm bộ dáng thôi. Lương Nghi Lâm liền càng thêm không cần phải nói. Hắn bao sùi cảo không phải lòi. Chính là thành đoàn. So sánh mà nói chính là Lương Nghi Mai tốt nhất. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu mấy cái ở ngoài. Nàng bao đều thực hảo. Lương Nghi Mộc Hòa thấy liền càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Xem ra muội muội chính là kế thừa mẫu thân thiên phú. Đại gia vui vui sướng sướng ăn sùi cảo liền cùng nhau ngồi ở trên giường đất thủ năm. Ba cái hài tử tuổi gần. Lại không có đại nhân ở. Cho nên vô câu vô thúc cái gì đều dám làm. Cái gì đều dám nói. Lương Nghi Mai vấn đề càng là một cái tiếp theo một cái. Đem trước kia tích lũy xuống dưới không dám hỏi vấn đề tất cả đều hỏi. Thẳng đến lúc này nàng mới biết được nàng sở đang ở địa phương không thuộc về chính mình biết đến bất luận cái gì một cái triều đại. Nói cách khác đây là một cái hư cấu thời đại. Theo Lương Nghi Mộc Hòa nói cái này quốc gia giống như thường xuyên đánh giặc. Cũng chỉ có mấy năm nay mới hảo chút. Bất quá nghe nói năm trước lại đánh một hồi. Mà cái này địa phương liền Lương Nghi Mộc Hòa cũng không biết là nơi nào. Chỉ là thông qua một ít đôi câu vài lời. Biết cái này địa phương là một cái bình nguyên, có điểm cùng loại với kiếp trước An Huy Nam Bộ, Giang Tô Trung Bắc Bộ bộ dáng. Bởi vì là ăn Tết, Lương Nghi Mai cũng không nhiều làm dây dưa, không một chút lại cùng Lương Nghi Lâm chơi tới rồi cùng nhau. Làm tiểu hài tử lâu rồi, trong bất chi bất giác cũng liền đem chính mình trở thành tiểu hài tử. Ba cái hài tử không chịu vây, không thủ nhiều lâu liền ngã vào trên giường đất ngủ rồi. Lương Nghi Mai là bị bên ngoài pháo thanh đánh thức, Lương Nghi Lâm lập tức nhảy lên nói. Ta muốn phóng pháo, Lương Nghi Mộc Hòa chạy nhanh đem chuẩn bị tốt pháo lấy ra tới. Ba người đi vào trong viện, cùng nhau thả pháo, Lương Nghi Lâm liền vây quanh sân chạy hai vòng. Ước chừng nửa giờ sau, toàn bộ thôn trang lại khôi phục yên lặng, Lương Nghi Mộc Hòa cũng mang theo bọn họ trở lại phòng bắt đầu ngủ. Đại niên sơ nhị Lương Nghi Mộc Hòa mang theo một cái thịt. Hai con cá lãnh Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai đi Lương Ngũ Gia Gia chúc Tết. Ba người ở Lương Ngũ Gia Gia ăn cơm trưa mới trở về. Mà đối với Lương Đại Lang gia, Lương Nghi Mộc Hòa không đề cập tới. Hai tiểu hài tử cũng làm không biết. Lương Đại Lang giống như cũng quên mất này ba cái cháu trai. Không có tới xem bọn họ, lại cũng không có tới tìm bọn họ phiền toái. Từ hạ tuyết sau, Lương Nghi Mai đám người liền nhàn xuống dưới. Chỉ là ngẫu nhiên thiên tình thời điểm đến trong núi nhặt một ít củi lửa thôi. Đại bộ phận thời gian đều là ở trong nhà học biết chữ. Lương Nghi Mộc Hòa là ôn tập trước kia công khóa. Thuận tiện giáo giáo Lương Nghi Lâm hắn học quá tri thức. Mà Lương Nghi Mai chỉ là học biết chữ. Lương Nghi Mai đã tận lực sử chính mình nhìn qua bình thường chút. Nhưng Lương Nghi Mộc Hòa vẫn là kinh ngạc cảm thán nàng học biết chữ tốc độ. Vừa mới bắt đầu Lương Nghi Lâm cũng không phải thực nghiêm túc. Sau lại dần dần bị Lương Nghi Mai đổi kịp liền càng thêm nỗ lực. Lương Nghi Mộc Hòa mừng rỡ thấy hắn nỗ lực. Liền thường thường dùng Lương Nghi Mai tới kích thích hắn. Ba người cãi nhau ầm ĩ. Ngược lại so trước khi ở lớp học còn muốn nghiêm túc. Còn muốn hảo chút, trận đầu mưa xuân qua đi, Lương Ngũ gia liền vội vàng lừa giúp bọn hắn ra lê hồ nước bên hai mẫu đất. Từ đó về sau, ba người trừ bỏ học tập ở ngoài lại nhiều một cái sống. Không phải đến thôn trên đường nhặt một ít phân trở về dưỡng phì chính là đến ngoài ruộng đi đem bùn đất tinh tế phiên một lần. Không bao lâu, mưa xuân dần dần nhiều, Lương Nghi Mộc Hòa liền ở ngoài ruộng cách ra một khối lấy tới làm ruộng mạ. Lương Nghi Mai nghĩ thực nghiệm trong tay thủy. Liền ở một góc trộm cấp hạt giống dài một ít thủy. Mạ mọc ra tới sau, Lương Nghi Mộc Hòa cũng phát hiện cái này góc bất đồng. Nơi này mạ lớn lên càng cao chút, cũng càng tinh thần chút, Lương Nghi Mai thấy hoàn toàn yên lòng, nhặt một cái cơ hội liền cấp toàn bộ ruộng mạ dài một ít thủy. Cũng nguyên nhân chính là này, nhà bọn họ hạt giống tuy rằng cùng nhà khác không sai biệt lắm cùng nhau hạ. Nhưng muốn so nhà khác lớn lên càng mau, Lương Nghi Mộc Hòa đối làm ruộng hoàn toàn không có kinh nghiệm. Liền đi tìm Lương Ngũ Gia. Lương Ngũ Gia thấy mạ lớn lên thật sự là hảo. Lại vừa lúc năm nay nước mưa nhiều, ngoài ruộng cũng tích đủ rồi thủy. Khiến cho Lương Nghi Mộc Hòa cấy mạ, tuy rằng mới là hai mẫu điền, nhưng đối ba cái hài tử tới nói vẫn là quá gian nan. Thời tiết này lại là lê điền thời điểm mấu chốt, Lương Nghi Mộc Hòa cũng ngượng ngùng làm Ngũ Gia ra hỗ trợ. Lương Nghi Mai lại quá tiểu, mới 4 tuổi, Lương Nghi Mộc Hòa yêu thương nàng căn bản là không cho nàng xuống đất. Chỉ có mang theo Lương Nghi Lâm hai người ở ngoài ruộng bận việc. Lương Nghi Mai thấy đau lòng không thôi, ở kiếp trước hai cái 7 tuổi cùng 9 tuổi hài tử còn ở cha mẹ trước mặt làm nũng đâu. Bọn họ mỗi ngày phiền não chính là như thế nào có thể làm mụ mụ đáp ứng chính mình đi ăn McDonald's KFC. Là nghĩ như thế nào thiếu làm chút tác nghiệp, chính là nông thôn hài tử cũng không có sớm như vậy liền xuống đất làm như vậy trọng sống. Chương 14, Lương Nghi Mai đau lòng bọn họ liền mỗi ngày đều cho bọn hắn làm tốt ăn. Mỗi ngày buổi tối, Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm chỉ cần về đến nhà là có thể ăn đến nóng hầm hập đồ ăn. Ăn xong rồi cơm là có thể dùng nóng hầm hập thủy tắm rửa. Lương Nghi Mộc Hòa đau lòng muội muội, luôn là khuyên bảo nàng chờ hắn đã trở lại làm. Lương Nghi Mai một cái hơn 20 tuổi người nơi nào không biết xấu hổ làm một cái 9 tuổi đều không đến hài tử mỗi ngày cấy mạ xong lại trở về làm việc nhà. Cho nên nàng vẫn luôn kiên trì xuống dưới. 3 ngày sau, rốt cuộc ở 3 người đều eo đau bối đau kiệt sức lúc sau cắm xong rồi này khối điền. 3 người hung hăng mà ngủ một giấc, tỉnh lại sau, Lương Nghi Mộc Hòa liền chọn thùng gỗ vội vã mà đưa tiền phủ đưa cá đi. Ba người năm trước một đại thu hoạch chính là cùng tiền phủ xác lập mua bán quan hệ. Cũng không biết là tiền phủ ai đặc biệt thích ăn bọn họ bán cá. Từ hạ thuyết sau chợ bán cá càng ngày càng ít, chờ đến năm cũ lúc sau càng là đã không có. Mà bọn họ ba người từ hạ thuyết lúc sau liền không lại bán quá cá. Cũng không biết này tiền phủ quản sự là như thế nào nghĩ đến bọn họ. Năm cũ ngày ấy liền tìm tới rồi nơi này, nói là nguyện ý lấy 50 văn một cân giá cả mua cá. Khi đó Lương Nghi Mộc Hòa vừa mới đặt mua hàng Tết cùng năm sau đồ vật. Lại chế định một ít năm sau kế hoạch, đang ở vì tiền bạc lo lắng. Tiền phủ quản sự liền tới rồi, dụ hoặc rất lớn, nhưng hắn cũng sợ hãi đối phương biết muội muội đặc biệt. Vì thế liền làm bộ làm tịch mà cầm một ít đất đỏ cùng một ít giấm đặt ở một cái túi tiền. Mang theo bọn họ đến nhà mình ao nhỏ, khi đó hồ nước đã kết thật dày mà một tầng băng. Lương Nghi Mộc Hòa trực tiếp từ trung gian tạc một cái động. Làm bộ đem kia túi đặt ở giỏ che chung, chỉ chờ mau một canh giờ. Đối phương sắp không kiên nhẫn thời điểm mới làm bộ nhẹ nhàng mà kinh hô một tiếng. Cá mau tới, nói làm Lương Nghi Mai kéo lại giỏ che một bên. Tay liền lén lút hoàn toàn đi vào hồ nước, thực mau liền hấp dẫn một ít cá. Lương Nghi Mộc Hòa thần sắc bất biến chọn mấy cái lớn hơn một chút cá vớt đi lên. Hắn một chút đều không lo lắng cái kia quản sự đã sớm ngại lãnh, chạy tới trên bờ. Lương Nghi Mộc Hòa nếu không phải vì rất thật một ít, hắn cũng không muốn ngốc tại nơi này, chờ kia quản sự đi rồi. Lương Nghi Mộc Hòa liền đau lòng bế lên Lương Nghi Mai. Dùng sức xoa tay nàng, ở hồ nước thượng ngây người một canh giờ. Ba cái hài tử đều đông lạnh đến môi phát tím. Lương Nghi Mộc Hòa trà sát đem đệ đệ muội muội bỏ vào trong ổ chăn. Liền chịu đựng khí lạnh nấu nước nóng. Ba người đều hung hăng mà giặt sạch một lần. Lại trở lại trong ổ chăn thời điểm đã khá hơn nhiều. Từ đó về sau mỗi cách ba ngày tiền phủ liền sẽ người tới một lần. Lấy cá cùng đưa tiền, mỗi lần đều là 10 con cá, không nhiều lắm cũng không ít, Lương Nghi Mộc Hòa vì tránh cho như vậy sự tình lại phát sinh. Luôn là ở tiền phủ người tới phía trước liền mang theo đệ đệ muội muội ở trong sông chào hảo cá. Cho nên trừ bỏ lần đầu tiên ngoài, tam huynh muội ở cái này năm vẫn là tránh không ít tiền. Chờ vội xong rồi cấy mạ, Lương Nghi Mộc Hòa đem còn thừa tiền điểm một chút, phát hiện còn dư lại 48.2 nhiều một ít. Lương Nghi Mộc Hòa đầy mặt tươi cười. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai cũng cảm nhiễm tâm tình của hắn. Vui sướng đưa ra các loại yêu cầu. Lương Nghi Mộc Hòa đều nhất nhất đáp ứng rồi. Thừa dịp cơ hội, Lương Nghi Mai liền đưa ra muốn trồng rau. Trời biết nàng cái này mùa đông là như thế nào quá. Nàng hiện tại mãn đầu óc tưởng không phải thịt cá, mà là xanh biếc lục rau xanh nha. Lương Nghi Mộc Hòa cũng cảm thấy bọn họ không thể luôn là đi mua đồ ăn. Ở lại một lần đi chợ hậu Lương Nghi Mộc liền mua đã trở lại một ít hạt giống. Ba cái hài tử hứng thú thú bừng bừng loại đi xuống. Lương Nghi Mai nghĩ kia xanh mượt rau xanh, tưới nước thời điểm một không cẩn thận liền tưới nhiều. Trong một đêm, kia đất trồng rau liền cỏ cọ mà hướng lên trên trường. Tuy nói còn không thể ăn, nhưng này mọc cũng có một ít kỳ quái. Cũng may mấy ngày nay Lương Nghi Mộc Hòa bọn họ đều bị một khác chuyện hấp dẫn. Cũng liền không có chú ý này đó. Lương gia mới cấy mạ đi xuống hơn 10 ngày. Mạ trên cơ bản là trường ổn. Trong thôn người cũng lục tục mà có người cấy mạ. Chỉ là không biết vì cái gì mấy ngày nay đều không mưa. Hơn nữa Thái Dương còn có càng lúc càng lớn xu thế. Này vốn dĩ cũng không có gì. Hơn 10 ngày không mưa vẫn là thực bình thường. Chỉ là huyện thành dần dần có đồn đãi. Nói năm nay sẽ đại hạn. Lương gia trong thôn người nghe được đồn đãi cũng coi như làm chê cười giống nhau nghe. Chỉ là đây đúng là cái mạ nhật tử, hợp với hơn 10 ngày đại thái dương, nguyên bản có thủy điền cũng có một ít làm, dần dần mà, đồn đãi càng ngày càng nhiều, thôn dân cũng không tự chủ được bắt đầu tin tưởng. Lương Nghi Mộc Hòa cũng có một ít lo lắng, mấy ngày nay đều thủ kia hai mẫu điền, thừa dịp mùa xuân trong sông thủy nhiều, Lương Nghi Mộc Hòa đem trong sông thủy dẫn tới ngoài ruộng cố hảo. Trong lòng âm thầm may mắn năm nay hắn cấy mạ sớm người khác hơn 10 ngày. Lương Nghi Mai vác một cái tiểu rổ đi ở trong rừng. Có khi thấy từng cụm rau dại liền sẽ dừng lại ngắt lấy. Mùa xuân tới lúc sau, đây là Lương Nghi Mai thích nhất công tác chi nhất, cũng là mỗi ngày tất làm sự tình. Nàng mang theo nàng tiểu lão thử đi đi rừng rừng, không vài cái tử liền chứa đầy tiểu rổ. Này mặt trên rau dại đều không có người đi lên ngắt lấy. Cho nên thực dễ dàng liền có thể chứa đầy. Lương Nghi Mai một mông ngồi ở ven đường. Lầm nhầm không biết đang nói cái gì. Sớm liền chạy xa tiểu lão thử lại chạy về đến nàng dưới chân. Chi chi chi chi, không biết đang nói cái gì. Tiểu lão thử thấy tiểu chủ nhân chỉ là nghi hoặc nhìn nó lại bất động. Liền dùng miệng cắn cắn nàng dày. Lại dùng ngón tay một phương hướng. Chi chi kêu vài tiếng. Lương Nghi Mai trong mắt vừa chuyển. Không ăn qua thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tầm bảo? Nghĩ đến bảo bối, Lương Nghi Mai mặt đỏ lên. Kích động. Tiểu béo tay một trống mà liền đứng lên, đem vướng bận tiểu rổ đặt ở một bên liền hưng phấn mà lung lay mà đi theo tiểu lão thử mặt sau chạy tới. Về sau đổi mới đều là vào buổi chiều 5 điểm trung tả hữu. Nếu có thay đổi sẽ lại nói cho đại gia. Lương Nghi Mai sắc mặt xanh mét nhìn nằm ở bụi cỏ trung thiếu niên. Hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu lão thử. Trời cao như thế nào sẽ đãi nàng tốt như vậy đâu. Cho kỳ dị thủy còn sẽ cho nàng một con tầm bảo chuột. Nàng liền không nên ôm như vậy ảo tưởng. Hiện tại hảo, chọc phiền toái đi. Bụi cỏ trung thiếu niên sắc mặt tái nhợt, ngực phải thượng xiêm y bị huyết nhiễm hồng, nhắm chặt con mắt không biết sống chết nằm ở bụi cỏ trung. Lương Nghi Mai suy xét luôn mãi vẫn là thật cẩn thận quá khứ dò xét hắn hơi thở. Phát hiện còn có mỏng manh hơi thở liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng sống 20 mấy năm còn không có chân chính ý nghĩa thượng gặp qua người chết đâu. Lương Nghi Mai đứng lên quan sát một chút. Đây là một cái bị phong địa phương, trừ bỏ này một mảnh, bên cạnh đều là rậm rạp cây cối, cất giấu một người là rất khó bị phát hiện. Lương Nghi Mai do dự mà, nàng chính là xem qua không ít lấy oán trả ơn, giết người diệt khẩu phim truyền hình, nàng không dám khẳng định trước mắt thiếu niên có phải hay không người như vậy. Nhưng thực hiển nhiên nàng không muốn mạo như vậy hiểm, nhưng nếu không cứu hắn nàng lương tâm khẳng định gặp qua không đi có hay không đẹp cả đôi đàng phương pháp. Nhìn hơi thở càng ngày càng yếu thiếu niên. Lương Nghi Mai mũi đau xót, tính, hết thảy đều mặc cho số phận đi. Lương Nghi Mai hái được một chương lá cây, đem trong tay thủy rót vào trong đó. Tiểu lão thử ở một bên thấy liền khát vọng mà nhìn chằm chằm nàng. Chi chi, kêu vài tiếng, Lương Nghi Mai hừ lạnh một tiếng. Ngươi chọc hỏa còn trông cậy vào uống nước sao? Phạt ngươi 10 ngày không nước uống. Tiểu lão thử phản đối. Chi chi, kêu vài tiếng, Lương Nghi Mai căn bản không để ý tới. Thật cẩn thận mà đem thủy đút cho thiếu niên. Như thế 2-3 hồi, lại lột ra thiếu niên quần áo, liền thấy ngực phải thượng cắm một mũi tên đầu, huyết còn ở chảy, Lương Nghi Mai nhìn đều cảm thấy đau, không đành lòng dùng thủy cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Thấy huyết tuy rằng thiếu chảy một ít, nhưng vẫn là có không ngừng huyết lưu ra tới, Lương Nghi Mai âm thầm sốt ruột, còn như vậy đi xuống hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lương Nghi Mai xoay vài vòng, thấy trên mặt đất dựa vào lôi công căn đành phải ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Rút một phen. Dùng thủy rửa sạch sau liền nhắm mắt lại phóng tới trong miệng. Chịu đựng cay đắng nhai vài cái liền đem nó phốc ở miệng vết thương thượng. Thiếu niên rên rỉ một tiếng. Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên. Lại uy hắn một ít thủy. Hầu Vân Bình vừa mở mắt ra liền thấy một cái tròn vo tiểu nữ hài mở to đôi mắt nhìn hắn. Tròn xoe trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng quan tâm. Hầu Vân Bình trong ánh mắt theo bản năng hiện lên ý cười. Chờ thân thể thượng đau đớn phản ứng đến đại não thượng khi mới nhớ tới đã xảy ra cái gì. Lương Nghi Mai thấy thiếu niên thấy nàng sau trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất ý cười. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng được bao lâu liền thấy thiếu niên trong mắt bi thống. Trong lòng cũng đi theo nắm một chút, an ủi nói liền tự động chạy ra. Đại ca ca, ngươi sẽ tốt, Hầu Vân Bình cười, ân, một tiếng, cười hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta tới trích rau dại, thấy đại ca ca nằm ở trong bụi cỏ. Hầu Vân Bình thử nhúc nhích một chút, phát hiện bên phải thân thể cơ hồ tê mỏi. Đành phải nhìn tiểu nữ hài nói, về nhà đi kêu đại nhân tới được không? Đại ca ca không động đậy nổi. Lương Nghi Mai cúi đầu, ba phải cái nào cũng được nói. Cha cùng nương đều không ở, ca ca đi ngoài ruộng, thấy thiếu niên hôi bại mặt lại có chút không đành lòng. Đại ca ca, ta về nhà cho ngươi lấy ăn cùng xuyên có được không? Hầu Vân Bình ôn hòa nhìn nàng nói, hảo. Thấy tiểu nữ hài đứng lên liền muốn chạy, vội vàng dùng tay trái giữ chặt nàng. Bởi vì dùng sức liên lụy đến miệng vết thương một trận đau. Hầu Vân Bình cắn răng đem đau đớn nhịn xuống. Thấp giọng nói, ta ở chỗ này sự không cần nói cho người khác biết không? Nếu là cha mẹ ngươi đã trở lại. Hầu Vân Bình dừng một chút, ai cũng không biết cha mẹ nàng hay không đáng tin cậy. Lâm thời lại sửa lại khẩu, cũng không cần nói cho bọn họ. Đây là chúng ta hai người bí mật được không? Lương Nghi Mai gật gật đầu. Đây là nàng cầu còn không được sự. Vội vàng đứng lên nghiêng ngả lảo đảo mà trở về chạy. Bởi vì sốt ruột không chạy vài cái đã bị vướng ngã trên mặt đất. Đá cắt qua bàn tay, chảy xuống huyết tới. Hầu Vân Bình nghe thấy tiếng vang liền sốt ruột kêu một tiếng. Lương Nghi Mai lên tiếng, không thèm để ý bỏ dậy. Trở về một câu, ta không cẩn thận té ngã mà thôi. Đại ca ca, ta đi về trước lấy đồ vật. Không chờ thiếu niên nói cái gì nữa liền chạy. Nàng sợ nha, sợ thiếu niên dùng kia trong trẻo đôi mắt nhìn nàng. Nàng trong lòng liền ngăn không được áy náy. Kỳ thật là Lương Nghi Mai suy nghĩ nhiều. Nàng ở Hầu Vân Bình trong mắt chỉ là một cái 4 tuổi tiểu oa nhi. Hắn không có hoài nghi Lương Nghi Mai cách nói. Càng quan trọng là hắn cũng không nghĩ làm quá nhiều người biết hắn tồn tại. Mà ở này trong rừng cây chỉ sợ là an toàn nhất. Lương Nghi Mai chạy về đến nhà chung. Ở trong phòng bếp bắt hai cái bánh bao. Lại cầm một cái không ấm nước rót vào thủy. Lại chạy về trong phòng cố sức đem đại tủ mở ra. Cái này tủ trang đều là nàng cha mẹ quần áo, nàng không dám lấy đại ca quần áo, hơn nữa cái kia thiếu niên cũng xuyên không được, đành phải mở ra cái này tủ thuyền một ít nàng cha quần áo. Lương Nghi Mai cũng không nhiều xem, thấy tiếp theo tầng chỉnh chỉnh tề tề mà điệp vài món xuân sam, trực tiếp ôm ra tới dùng một khắc kiện xiêm y bao, đem màn thầu đặt ở bên trong, lại đem lần trước Lương Ngũ ra cho bọn hắn thuốc trị thương lấy ra tới bỏ vào đi. Ôm đồ vật quan trọng môn lại hướng trong rừng cây chạy tới. Hầu Vân Bình nằm ở bụi cỏ thượng trải vuốt mấy ngày nay phát sinh sự. Tận lực xem nhẹ thân thể thượng đau đớn. Không biết bọn họ sẽ bao lâu tìm được chính mình. Nghe được một trận trọng mà dày đặc chạy bộ thanh. Không tự giác liền lộ ra một cái tê cười tới. Không trong chốc lát, cây cối đã bị đẩy ra. Lộ ra một cái tròn xoe đầu tới. Lương Nghi Mai mới vừa thò đầu ra liền thấy thiếu niên cười nhìn nàng. Nàng ngượng ngùng cười cười. Đem trong tay tay nải cho hắn. Đại ca ca, đây là cha ta xiêm y. Người mau thay đi. Trong bao quần áo chỉnh chỉnh tề tề phóng 3-4 kiện xiêm y. Liên tưởng đến nàng nhanh như vậy liền trở về liền biết là chuyện như thế nào. Hầu Vân Bình cười, một bên đem xiêm y rũ ra. Một bên cười nói, cảm ơn, về sau đại ca ca. Thanh âm đột nhiên im bặt, Hầu Vân Bình gắt gao mà nhìn chằm chằm trong tay xiêm y. Ngẩng đầu sắc bén nhìn tiểu nữ hài. Đây là cha ngươi xiêm y. Lương Nghi Mai trong lòng run lên, không tự chủ được gật gật đầu. Hầu Vân Bình không biết nghĩ tới cái gì. Trong mắt hiện lên thống khổ, ôn nhu hỏi nói, cha ngươi qua đời. Chương 15, tuy là nghi vấn ngữ khí, Lương Nghi Mai lại từ giữa nghe được khẳng định, nàng tận lực duy trì trên mặt bất động, trong lòng cũng đã sóng gió hãi lãng, nàng không biết đối phương là như thế nào biết chuyện này. Nhưng cũng ý thức được chuyện này không giống nhau, nàng miễn cưỡng đem ánh mắt truyền qua thiếu niên trong tay. Thấy trong tay hắn xiêm y khi đồng tử co rụt lại. Đó là một kiện thâm sắc xiêm y. Lương Nghi Mai tuy rằng không quen biết những cái đó vải dệt. Khá vậy nhìn ra cái này xiêm y vải dệt cùng bên cạnh xiêm y vải dệt khác nhau như trời với đất. Nàng phụ thân chỉ là một cái nông dân. Như thế nào sẽ ăn mặc khởi tốt như vậy vải dệt? Chẳng lẽ là nàng phụ thân làm cái gì? Đó có phải hay không hắn chết cũng không phải bởi vì đạo tặc. Trong lòng bách truyền thiên hồi. Trên mặt lại tận lực không hiện một phân. Lương Nghi Mai giống như thiên chân nói. Đại ca nói cha không còn nữa. Bất quá hắn vẫn luôn đang nhìn chúng ta đâu. Hầu Vân Bình đè nén xuống chính mình cảm xúc. Cái này thâm sắc thẳng khâm hàng lụa xiêm y là mẫu thân làm cấp tứ ca quần áo. Lúc ấy cùng khoản bất đồng sắc quần áo tổng cộng làm 5 kiện. Bọn họ huynh đệ một người một kiện. Hầu Vân Bình nắm chặt trong tay xiêm y. Hỏi, cha ngươi là như thế nào không ở? Lương Nghi Mai sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng biết nàng lại không trả lời đối phương liền sẽ phát hiện. Nàng trong lòng rơi lệ đầy mặt. Nàng thật vất vả tưởng cứu một người, kết quả chọc phải như vậy một cái phiền toái. Lương Nghi Mai mắt lộ ra mê hoặc. Trong thôn người ta nói cha là gặp được đạo tặc. Bọn họ nói chúng ta không cha. Luôn là khi dễ chúng ta. Chính là đại ca nói cha chỉ là đi một cái rất xa địa phương mà thôi. Đại ca ca, người giúp ta đi giáo huấn bọn họ. Không cho bọn họ khi dễ chúng ta được không? Nói mắt hoài khát vọng nhìn hắn. Mặc kệ, cái gì phương pháp đều phải dùng. Trước đánh đồng tình bài lại nói. Đạo tặc, Hầu Vân Bình nghĩ đến tứ ca trên người bố y. Sở hữu hết thảy đều sâu lên tới. Nhìn trước mắt chừng mắt tròn xoe đôi mắt chờ hắn trả lời tiểu nữ hài. Trong lòng đau xót, liền cười nói. Hảo, Lương Nghi Mai hô một hơi. Xem ra là đánh cuộc chính xác. Chỉ là không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hầu Vân Bình cầm một khắc kiện xiêm y. Miễn cưỡng mà thay. Nhìn một mông ngồi dưới đất Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai nhận thấy được hắn tầm mắt. Ngượng ngùng cười cười. Nàng cũng không nghĩ như vậy. Chỉ là hôm nay chạy tới chạy lui quá mệt mỏi. Huống chi như vậy thời gian dài ngồi xổm lui cũng sẽ toan có được không? Mẫu thân ngươi đâu? Lúc này Lương Nghi Mai là cẩn thận lại cẩn thận. Sợ nói sai rồi cái gì? Nương không còn nữa. Hầu Vân Bình xem nàng cảm xúc hạ xuống. Trong lòng càng là áy náy. Không dám hỏi lại cái gì. Hai người chỉ là đứt quãng nói một ít lời nói. Lương Nghi Mai thấy hắn giống như đối nàng không có ác ý. Tâm tư liền bắt đầu linh hoạt lên. Nàng cứu hắn, không có được đến hồi báo còn chưa tính. Còn bị như vậy nhiều kinh hách. Hắn được nàng như vậy nhiều tình báo. Nàng đối hắn còn cái gì cũng không biết đâu. Kế tiếp chính là đề ra nghi vấn cùng bị đề ra nghi vấn quan hệ. Đại ca ca bao lớn rồi? 14 tuổi, người đâu? Giống như 4 tuổi. Đại ca ca tên gọi là gì? Ta kêu Hầu Vân Bình. Người đâu? Ta kêu Tam Nha Đầu. Đại ca nói huyện thành bên ngoài còn có rất lớn địa phương. Đại ca ca đi qua sao? Đi qua, bên ngoài có ăn ngon sao? Có, ta thích nhất ăn cá. Đại ca ca thích nhất ăn cái gì? Ta thích nhất màu đỏ xiêm y. Đại ca ca thích nhất cái gì xiêm y? Ta thích nhất chính là ở rừng cây tử chơi. Đại ca ca thích nhất chơi cái gì? Hầu Vân Bình có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt một vấn đề tiếp theo một vấn đề ra bên ngoài nhảy tiểu nữ hài. Tưởng không rõ vừa rồi còn ngoan ngoãn nghe lời tiểu nữ hài như thế nào sẽ đột nhiên biến thành tò mò bảo bảo. Không chỉ có hỏi chuyện phương thức kỳ quái, ngay cả hỏi vấn đề cũng là thiên kỳ bách quái. Đem hắn vừa rồi bi thương cảm xúc đều tách ra hào chút. Hầu Vân Bình sắc mặt biến đổi, nhìn phương xa, hắn vừa rồi nghe được một người ở kêu. Muội muội, Hầu Vân Bình đánh gãy Lương Nghi Mai đề tài. Có người tới tìm ngươi, chờ một chút không cần nói cho người khác ta ở chỗ này biết không? Đây là chúng ta hai người bí mật, Lương Nghi Mai nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, ta như thế nào không nghe thấy? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết người tập võ tai thính mắt tinh? Không, trong chốc lát Lương Nghi Mai cũng nghe tới rồi Lương Nghi Mộc Hòa thanh âm. Vội vàng đẩy ra cây cối bỏ đi ra ngoài, mới vừa chạy hai bước, Lương Nghi Mộc Hòa liền thấy nàng, vội vàng chạy tới nói, muội muội như thế nào chạy xa như vậy? Lương Nghi Mai không nghĩ làm Lương Nghi Mộc Hòa nhìn thấy Hầu Vân Bình. Đồng ý, nàng càng không nghĩ làm Hầu Vân Bình nhìn thấy Lương Nghi Mộc Hòa. Ca ca, ta đói bụng, chúng ta về nhà đi. Lương Nghi Mộc Hòa nhíu mày nhìn muội muội tay, nắm lấy tới nói, đây là làm sao vậy? Vừa mới không cẩn thận té ngã. Lương Nghi Mộc Hòa nâng lên tay nàng nhẹ nhàng thổi thổi. Nói, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Lại nhìn nhìn bốn phía nói, ngươi vừa mới ở cùng ai nói lời nói? Lương Nghi Mai mặt không thay đổi tâm không nhảy nói. Ta vừa mới ở cùng tiểu lão thử nói chuyện đâu. Ta phải về nhà, nó không cho. Ta phải hào hào giáo huấn nó một chút. Cây cối cùng cây cối ngoại hai người đều cười khổ một tiếng. Lương Nghi Mộc Hòa trực tiếp ngồi xổm xuống cõng lên nàng. Cười nói, chúng ta đây hiện tại liền trở về đi. Trở về lại giáo huấn tiểu lão thử. Lương Nghi Mai lại có chút lo lắng Hầu Vân Bình thấy Lương Nghi Mộc Hòa. Bất quá theo sau ngẫm lại này cũng không có gì. Nếu là Hầu Vân Bình thật sự phải đối bọn họ bất lợi, hắn thương hảo sau muốn tìm được bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay. Cần gì phải câu nệ với hắn có hay không gặp qua Lương Nghi Mộc Hòa đâu. Nghĩ thông suốt sau, Lương Nghi Mai tâm tình cũng nhẹ nhàng đi lên. Lương Nghi Mai không biết chính là Hầu Vân Bình đích xác nhìn đến Lương Nghi Mộc Hòa. Ở Lương Nghi Mai bỏ đi ra ngoài thời điểm, Hầu Vân Bình nhẹ nhàng mà đẩy ra cây cối từ khe hở thấy được Lương Nghi Mộc Hòa. Hơn nữa nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Cũng nguyên nhân chính là này, về sau Lương Nghi Mộc Hòa mới có như vậy cơ duyên. Mới vừa vào cửa, Lương Nghi Lâm liền từ trong phòng bếp chạy ra, bản khuôn mặt nhỏ nói, muội muội như thế nào lại chạy xa, ngươi không phải đáp ứng quá ta liền ở phụ cận sao? Ta cùng ca ca kêu ngươi đã lâu cũng chưa nghe thấy. Lương Nghi Mai vội vàng lấy lòng nói, ta hái được thật nhiều rau dại, sau lại tiểu lão thử chạy xa, ta liền đuổi theo nó. Tiểu lão thử ở bên chân, chi chi, kêu vài tiếng, đối tiểu chủ nhân vu oan hãm hại rất bất mãn. Lương Nghi Mai chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, vốn dĩ chính là ngươi cho ta tìm một cái phiền toái trở về. Tiểu lão thử khí nhược phản đối vài tiếng, Lương Nghi Mộc Hòa liền từ trong phòng ra tới nói, hảo, muội muội về trước trong phòng, ta đi tìm một ít thuốc trị thương. Lại lẩm bẩm, kỳ quái, thuốc trị thương rõ ràng đặt ở trong ngăn tủ, như thế nào sẽ không thấy đâu. Lương Nghi Mai hoảng sợ, không dám lại nói, thành thành thật thật trở về phòng. Lương Nghi Mộc Hòa liền công đạo Lương Nghi Lâm trước làm tốt cơm. Hắn xuống núi đi Lương Ngũ Gia ra tìm một ít thuốc trị thương. Lương Nghi Mai cố sức bò lên trên giường đất, đem hôm nay phát sinh sự một lần nữa suy nghĩ một lần. Lại cường điệu nghĩ nghĩ Hầu Vân Bình thái độ, phát hiện trung gian tuy rằng có chút quái, nhưng giống như đối nàng cũng không có ác ý, hơn nữa giống như còn có chút hảo cảm bộ dáng. Chỉ là Hầu Vân Bình vì cái gì nhìn thấy kia kiện quần áo sẽ như vậy giật mình đâu? Lương Nhị Lang lại như thế nào sẽ có như vậy quần áo đâu? Không nghĩ ra sự tình Lương Nghi Mai từ trước đến nay không miễn cưỡng chính mình. Buông sở hữu tâm tư, cẩn thận nhìn nhìn hai tay trường, cảm thấy vẫn là có một tia đau. Nàng còn không có tới kịp rửa sạch đâu, không cần làm đến nhiễm trùng thì tốt rồi. Nghĩ liền từ hai tay chảy ra thủy tới. Hai trường hợp ở bên nhau chậm rãi rửa sạch, chính là đương hai trường hợp ở bên nhau thời điểm, Lương Nghi Mai chỉ cảm thấy đầu óc đau xót, mắt tối sầm liền ngã xuống trên giường đất, chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm lại phát giác chính mình là nằm trên mặt đất. Bên người tình cảnh nơi nào vẫn là Lương gia, đảo có chút giống là ở vùng ngoại ô dường như, bên người là đen thuyền bùn đất, cách đó không xa có một tòa cự thạch hạ là một cái rất lớn hồ nước, bên trái có một loạt mười mấy cây cây ăn quả. Lương Nghi Mai chỉ nhận được mấy cái chủng loại, mặt khác đều không nhận biết. Bên phải tắc có một cái hai tầng nhà gỗ nhỏ. Lương Nghi Mai không biết đây là nơi nào, chỉ cảm thấy hoảng hốt, kêu vài tiếng ca ca, không nghe thấy trả lời. Hướng phương xa nhìn lại, chỉ cảm thấy xám xịt một mảnh. Lương Nghi Mai cường tự chấn định xuống dưới, cảm thấy này hết thảy đều không giống bình thường. Nhìn nhìn bàn tay, phát hiện miệng vết thương đã rửa sạch sẽ, hơn nữa lại có khép lại dấu hiệu. Một cái không thể tưởng tượng ý niệm liền ở trong lòng sinh ra. Hơn nữa như thế nào huy đều huy không đi. Lương Nghi Mai nghĩ nghĩ, đi đến ao biên, dùng tay nâng lên một phen nước uống hạ, phát hiện thật sự cùng nàng bàn tay chảy ra thủy giống nhau. Lương Nghi Mai trong lòng vui vẻ, hiện tại nàng đã hoàn toàn có thể xác định, đây là thuộc về chính mình không gian, chỉ là không biết nàng muốn như thế nào tiến vào đi ra ngoài. Chẳng lẽ mỗi lần tiến vào đều phải đem bàn tay lộng phá sau đó hợp ở bên nhau? Lương Nghi Mai đánh một cái rùng mình, không hề nghĩ nhiều, mà là cẩn thận quan sát khởi cái này không gian. Nơi này cũng không phải rất lớn, trừ bỏ hồ nước, nhà gỗ cùng cây ăn quả. Dư lại tới hắc thổ địa cũng chỉ có hai mẫu nhiều bộ dáng. Lương Nghi Mai nghe được từng tiếng giọt nước thanh âm, theo tiếng qua đi vừa thấy, mới phát hiện ở cự thạch một bên có một cái lõm xuống địa phương. Lõm xuống mặt trên có một khối thiên thạch, từng giọt thủy liền từ nơi đó nhỏ giọt tới. Lương Nghi Mai nghe này thủy hương vị liền cảm giác tinh thần rung lên. Nói không nên lời thoải mái. Xem ra này thủy so hồ nước thủy còn muốn hảo. Nói không chừng chính là bên kia tinh hoa đâu nghe này thủy hương vị. Lương Nghi Mai ở trong lòng âm thầm mừng thầm. Này sẽ không chính là trong truyền thuyết linh dịch đi. Lương Nghi Mai đem trong không gian đồ vật nhìn cái thất thất bát bát. Phát hiện vẫn là tìm không thấy đi ra ngoài phương pháp. Gấp đến độ xoay quanh. Chờ một chút đại ca trở về nếu là nhìn không thấy chính mình không biết sẽ cấp thành cái dạng gì. Lương Nghi Mai vô số lần ở trong đầu nghĩ. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Chính là qua nửa ngày. Nàng vẫn là dừng lại tại chỗ bất động. Nàng đành phải cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Nghĩ tiến vào thời điểm tình cảnh. Hai trường hợp ở bên nhau. Chính là nàng vẫn là tại chỗ. Gấp đến độ nàng hét lớn một tiếng. Ta muốn đi ra ngoài. Trước mắt chợt lóe, Lương Nghi Mai liền xuất hiện ở trên giường đất. Lương Nghi Mai giật mình, lại đem bàn tay hợp ở bên nhau, mặc niệm, ta muốn vào đi, trước mắt chợt lóe, Lương Nghi Mai lại lần nữa xuất hiện ở trong không gian. Như thế hai ba lần, Lương Nghi Mai cuối cùng là đến ra bí quyết, nàng ở trong không gian ngây người lâu như vậy, không biết hai cái ca ca như thế nào lo lắng đâu. Nghĩ nàng liền bò hạ giường đất, ra phòng thấy phòng bếp có động tĩnh, liền chạy đến trong phòng bếp, thấy Lương Nghi Lâm ngồi xổm ở bệ bếp trước nhóm lửa lại hỏi. Nhị ca. Đại ca đâu? Lương Nghi Lâm nâng lên Hoa Miêu dường như mặt, khinh thường nhìn nàng một cái nói. Đại ca không phải đi Ngũ Gia Gia Gia cho ngươi lấy dược sao? Như thế nào còn hỏi? Như thế nào còn không trở lại? Đại ca vừa mới đi, như thế nào sẽ trở về nhanh như vậy? Ngươi chạy nhanh về phòng đi thôi, chờ một chút liền làm tốt cơm. Lương Nghi Mai nhăn lại mặt, nàng rõ ràng ở trong không gian ngây người thật lâu. Như thế nào đại ca vừa mới đi xuống đâu? Chẳng lẽ trong không gian thời gian tương đối mau? Chờ Lương Nghi Mộc Hòa lấy về dược thế Lương Nghi Mai thượng dược thời điểm thấy vốn dĩ miệng vết thương đã hảo đến không sai biệt lắm khi lắp bắp kinh hãi. Lương Nghi Mai liền nói, dùng thủy tẩy tẩy thì tốt rồi, vốn dĩ liền không thế nào đau. Lương Nghi Mộc Hòa mặt nghiêm, kia cũng không thể lại té ngã biết không? Lương Nghi Mai chạy nhanh gật đầu, sợ hắn lại lải nhải. Thượng xong rồi dược, lại ăn cơm, Lương Nghi Mộc Hòa thấy Lương Nghi Mai đôi mắt đã không mở ra được. Liền đem nàng bế lên tới. Dùng bàn tay xoa xoa nàng bụng nói, hiện tại ngủ dễ dàng bỏ ăn, ca ca giúp ngươi xoa một chút, chờ một chút ngủ tiếp được không? Lương Nghi Mai vô ý thức gật gật đầu, tiểu hài tử thân thể chính là không kiên nhẫn kháng. Không bao lâu, Lương Nghi Mộc Hòa liền đem ngủ Lương Nghi Mai ôm đến trên giường đất. Dùng chăn cái hảo, nhập xuân lúc sau thời tiết vẫn là có một ít lạnh. Lương Nghi Mộc Hòa đem đại chăn thu hồi tới, đem tiểu chăn lấy ra tới cái. Lương Nghi Lâm thấy, cũng đặng đặng mà bò lên trên giường. Mắt trông mong nhìn Lương Nghi Mộc Hòa nói, đại ca, ta cũng muốn ngủ. Lương Nghi Mộc Hòa cười gật đầu, này 10 ngày qua đều vội hôn mê, trừ bỏ muội muội, bọn họ hai cái đã sớm không ngủ chưa, hiện tại đã vội qua, tự nhiên là phải hào hào nghỉ ngơi một chút. Lương Nghi Lâm thấp giọng hoan hô một tiếng, liền ở Lương Nghi Mai bên cạnh người nằm xuống. Lương Nghi Mộc Hòa đóng cửa cũng nằm ở bọn họ bên người ngủ chưa lên. Chương 16, hiện tại có thể như vậy an tâm ngủ chưa chỉ sợ toàn thôn cũng chỉ có chính mình một nhà cùng Ngũ Gia Gia một nhà đi. Buổi chiều Lương Nghi Mộc Hòa ngàn dặn dò vạn dặn dò Lương Nghi Mai không cho phép ra đi. Liền ngốc tại trong nhà, hắn còn muốn cùng Lương Nghi Lâm đến ngoài ruộng đi. Lúc này đúng là làm cỏ thời điểm, không thể qua loa, Lương Nghi Mai cũng đáp ứng sảng khoái. Lại ở Lương Nghi Mộc Hòa đi rồi không lâu, đem trong phòng bếp dư lại cơm đều ngã vào cùng nhau. Tướng môn mang lên. Liền hướng Hầu Vân Bình nơi đó đi đến, mặc kệ thế nào dù sao cũng phải cho nhân gia đưa cơm không phải. Chờ Lương Nghi Mai đẩy ra cây cối thời điểm lại thấy Hầu Vân Bình té xỉu ở bụi cỏ thượng. Sinh tử không biết, Lương Nghi Mai chạy tới vừa thấy, liền tính là không hiểu y thuật, nàng cũng biết hắn là miệng vết thương truyền biến xấu, nói không chừng còn có xuất huyết bên trong gì đó. Thấy hắn sắc mặt tái nhợt, giống như ngay sau đó liền sẽ đã chết dường như, Lương Nghi Mai khẽ cắn môi. Chạy đến một khác chỗ bị cây cối che khuất địa phương. Bốn phía nhìn nhìn, khẳng định không có người lúc sau. Liền mang theo ban đầu ấm nước vào không gian. Trang một ít linh dịch, lại chạy về Hầu Vân Bình bên người. Cố sức đem thủy đút cho hắn. Lại ở hắn miệng vết thương thượng nhỏ giọt vài giọt. Liền thấy ban đầu có chút sinh mù miệng vết thương dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lương Nghi Mai không dám lại tích. Sợ hắn tỉnh lại sau phát hiện. Đành phải đem thủy đút cho hắn. Như thế 2-3 lần. Hầu Vân Bình sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, còn có một ít đỏ ửng. Lương Nghi Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại hẳn là tốt một chút, chỉ chờ hắn tỉnh lại thì tốt rồi. Này nhất đẳng chính là một canh giờ. Liền ở Lương Nghi Mai suy xét muốn hay không nói cho Lương Nghi Mộc Hòa, đem hắn đưa đến huyện thành chữa bệnh khi Hầu Vân Bình liền mở mắt. Lương Nghi Mai vui vẻ, nhào lên đi nói, đại ca ca ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Hầu Vân Bình cười khổ nói. Đại ca ca nào có dễ dàng như vậy liền đã chết. Ngươi tới nơi này đã bao lâu? Thật lâu thật lâu. Đại ca ca, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đi nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ tới cứu ngươi được không? Hầu Vân Bình nhẹ giọng cười nói. Không cần, nhà ta rất xa, là tìm không thấy. Hầu Vân Bình mặt mày bất động thanh sắc nhảy dựng. Huống chi, đại ca ca thương đã khá hơn nhiều. Khả năng đêm nay thượng muốn đi. Ngươi ngày mai đừng tới nơi này. Lương Nghi Mai trong lòng kinh ngạc, ngoài miệng lên tiếng. Hầu Vân Bình thấy nàng buông xuống đầu còn tưởng rằng nàng không bỏ được. Nghĩ nghĩ liền đem trên cổ ngọc bội hái xuống mang đến nàng trên cổ nói. Đây là đại ca ca tặng cho ngươi. Ngươi mang hảo, ngọc tiếp xúc đến cổ chẳng những không cảm thấy lạnh, ngược lại có một chút ấm áp cảm giác. Hầu Vân Bình cười nói. Đây là noãn ngọc, đối nữ tử là tốt nhất. Ngươi bây giờ còn nhỏ không hiểu được. Về sau sẽ biết, Lương Nghi Mai vuốt ngọc bội. Này ngọc phẩm tướng tốt như vậy, nhất định giá trị rất nhiều tiền. Có chút không tha. Nhưng vẫn là chối từ đến, đây là đại ca ca, ta như thế nào có thể muốn đâu, cũng không phải như thế nào quan trọng đồ vật, ta còn có rất nhiều đâu, cái này coi như là ngươi cứu ta tạ lễ hảo. Hắn như vậy vừa nói, Lương Nghi Mai cũng cảm thấy không tồi. Dù sao hắn có tiền, lại không hiếm lạ này khối ngọc, không giống nàng, nàng còn trông cậy vào về sau nếu là gặp nạn, còn có thể đem nó bán đi. Nói không chừng còn có thể kiếm một bút đâu. Nếu là Hầu Vân Bình biết Lương Nghi Mai suy nghĩ cái gì, xác định vững chắc đem ngọc thu hồi tới, mà âm thầm người nào đó thì tại khinh bỉ người nào đó. Nói dối đều không chuẩn bị bản thảo, này ngọc chỉ có một khối, khi nào còn rất nhiều. Lương Nghi Mai yên tâm thoải mái đem ngọc bội thu hảo, lại hỏi hỏi hắn thân thể trạng huống. Không bao lâu, Hầu Vân Bình nhìn nhìn sắc trời nói, ngươi cần phải trở về, bằng không ca ca ngươi muốn lo lắng. Lương Nghi Mai nhìn nhìn sắc trời, nhớ tới lúc gần đi Lương Nghi Mộc Hòa dặn dò, vội vàng bò dậy nói, kia đại ca ca ngươi mau ngủ đi, ta đi về trước. Nói cũng không đợi hắn trả lời, hô một tiếng, tiểu lão thử, chúng ta đi trở về. Tiểu lão thử không biết từ nơi nào chui ra tới, chạy đến Lương Nghi Mai bên chân. Lương Nghi Mai một chút liền chui đi ra ngoài. Hầu Vân Bình cáo biệt lời nói liền đổ ở trong cổ họng, như thế nào cũng nói không nên lời. Chờ Lương Nghi Mai chạy xa, Hầu Vân Bình mới lạnh mặt nói, xuất hiện đi, tấm tắc, này ngọc bội nhiều như vậy, như thế nào cũng không thấy ngươi đưa ta một khối đâu. Tốt xấu chúng ta cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đi. Nếu là cô mẫu biết ngươi đem ngọc bội đưa cho một cái 4 tuổi tiểu nữ hài, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. Một cây trên đại thụ mặt phiêu tiếp theo cái ăn mặc hắc y thiếu niên. Hầu Vân Bình rũ xuống mí mắt, ngươi là khi nào đến? Hắc y thiếu niên cợt nhả nói, đương nhiên là ở ngươi hống tiểu hài từ lúc. Hắc y thiếu niên sắc mặt nghiêm, hừ lạnh một tiếng, bọn họ thật đúng là khi chúng ta dễ khi dễ không thành. Hầu Vân Bình thần sắc biến đổi, thấp giọng nói, không thể làm cho bọn họ biết cái này tiểu nữ hài ra, nhất định phải bảo toàn bọn họ. Hắc y thiếu niên ngẩn ra, bất quá cũng biết hiện tại không phải hỏi lời nói thời điểm, tiến lên một tay đem hắn nâng dậy tới, nói khẽ với âm thầm người ta nói, các ngươi phân thành 2 tổ, một tổ đem nơi này xử lý sạch sẽ, không được lưu lại một chút dấu vết, một khác tổ đi đem người dẫn dắt rời đi. Nói bóng người chợt lóe, liền rời đi tại chỗ. Âm thầm lại phiêu hạ 2 cái hắc y nhân, một cái đem bụi cỏ thượng dấu vết rửa sạch sạch sẽ, một cái hướng phương xa lao đi. Lương Nghi Mai chạy về đến nhà thấy môn vẫn là đóng lại, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trở lại phòng sau, tiểu lão thử liền luôn triền ở nàng chân biên, không ngừng chi chi kêu. Lương Nghi Mai không có cách nào, nàng còn nghĩ tiến trong không gian nhìn xem đâu, trong mắt xoay chuyển, liền đem tiểu lão thử bế lên tới, bàn tay hợp ở bên nhau liền vào không gian. Tiểu lão thử tiến không gian liền vui sướng dãy giụa mở ra, hướng hồ nước chạy tới. Lương Nghi Mai vội vàng đuổi theo đi, chỉ nhìn thấy tiểu lão thử vui sướng chạy đến linh dịch bên, cái miệng nhỏ một trương liền uống lên. Lương Nghi Mai hoảng hốt, này linh dịch nhưng không nhiều lắm, nàng còn nghĩ cấp 2 cái ca ca uống một chút đâu. Lương Nghi Mai một phen vớt lên tiểu lão thử, chính là đã chậm, tiểu lão thử uống lên gần một nửa, bụng tròn trịa. Lương Nghi Mai một hơi liền đem nó phóng tới trên mặt đất nói, ai làm ngươi uống nhiều như vậy. Chính là tiểu lão thử căn bản không để ý tới nàng, lúc này nó đã lâm vào giấc ngủ chung, lông tóc hơi hơi phát ra quang. Lương Nghi Mai cũng đã nhận ra tiểu lão thử không giống bình thường, cũng không dám động nó, đành phải đem nó đưa tới dưới tàng cây thủ nó, hy vọng nó không cần có việc. Hắc y thiếu niên đem Hầu Vân Bình đưa tới biệt viện, thấy hắn miệng vết thương lại chảy ra huyết tới, vội vàng phân phó người đi thỉnh Triệu tiên sinh. Triệu tiên sinh đem mũi tên lấy ra sau cười nói, cũng may mắn Hầu gia xử lý miệng vết thương kịp thời, bằng không miệng vết thương này cảm nhiễm lúc sau sợ là rất khó chữa khỏi. Không biết Hầu gia dùng chính là cái gì dược, vừa rồi ta cấp Hầu gia bắt mạch, tuy rằng còn có một ít khí nhược, chỉ là thân thể đã mất đáng ngại. Hắc y thiếu niên, gì, một tiếng, ngươi chừng nào thì có tốt như vậy dược, ta như thế nào không biết. Hầu Vân Bình rũ xuống mí mắt không nói lời nào, chỉ là hỏi, sự tình xử lý đến thế nào. Thấy nói lên chính sự, Triệu tiên sinh liền lui đi ra ngoài, tướng môn giấu hảo, phân phó người thủ. Hắc y thiếu niên lại không thèm để ý vẫy vẫy tay nói, đã xử lý tốt, điểm này việc nhỏ ta còn là có thể làm tốt, bọn họ sẽ không hoài nghi đến nhà bọn họ. Hầu Vân Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắc y thiếu niên lại thu hồi cợt nhả, nghiêm mặt nói, chúng ta cẩn thận tra xét năm trước mùa xuân sự. Nói đến cũng khéo, cái kia thôn năm trước có một người chết vào bọn cướp. Ta đang muốn phái người đi tra đâu. Kia tra được sao? Hắc y thiếu niên nhìn nhìn sắc trời nói, hẳn là nhanh, trừ cái này ra, ta còn phái người đến địa phương khác tra xét hạ. Hầu Vân Bình, ân, một tiếng, Hắc y thiếu niên liền nhướng mày nói, ngươi làm sao vậy? Ta không biết có nên hay không tiếp tục tra đi xuống. tổng cảm thấy chúng ta để sót cái gì, nhưng lại luôn là nói không rõ. Hắc y thiếu niên hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi là luyến tiếc đi, nói như thế nào hắn cũng là ngươi tỷ phu, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta là muốn cha đi xuống, cha ta vì hắn trấn thủ biên quan nhiều năm, trung thành và tận tâm. Hắc y thiếu niên hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn nói, ta phụ thân sự tình đã qua đi 3 năm, muốn cha cũng không từ cha khởi, nhưng dượng cùng các biểu ca năm trước mới ngã xuống, ta nếu là không điều tra rõ, về sau chỉ sợ ngủ đều ngủ không được. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, các ngươi hầu gia hiện giờ cũng chỉ có ngươi một cái, chính là hoàng hậu nương nương không cũng nói duy trì ngươi sao? Hầu Vân Bình đau xót nhìn hắn, ngươi cho rằng ta không biết, nếu là chỉ cần là hắn ta có cái gì sợ quá, chúng ta chi gian trước hết còn không phải là quân thần sao? Nhưng nếu không chỉ là hắn đâu? Hắc y thiếu niên kinh ngạc nhìn hắn nói, không phải hắn còn có ai? Hầu Vân Bình mặt lạnh lùng, khí lạnh không được ngoại phóng. Đao Bá Vương nói tổng cộng có 2 đội người, trong đó một đội đối bọn họ theo đuổi không bỏ. Bọn họ sửa lại như vậy nhiều lộ tuyến, cũng đích xác đem người cấp quăng, nhưng đối phương luôn là thực mau liền đuổi theo. Một khác đội không lậu dấu vết, lại luôn là bám trụ bọn họ bước chân, chờ đến một khác đội đuổi kịp tới thời điểm lại biến mất không thấy. Mặc kệ bọn họ như thế nào thay đổi phương hướng, giống như đối phương luôn là có thể ở bọn họ phía trước chặn đứng bọn họ. Vừa mới bắt đầu Đao Bá Vương bọn họ cũng tưởng bởi vì có nội ứng, nhưng mỗi một cái đều là đi theo ta hầu ra vào sinh ra từ quá. Suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp cũng chưa dùng, sau lại dứt khoát tách ra đi. Ta tứ ca cũng là một người đi, chính là bọn họ 2 đội nhân mã thế nhưng không có một tia hoài nghi liền thẳng đến ta tứ ca đi. Đao Bá Vương cũng nói, ở hiện trường phát hiện luôn là ở phía sau truy kia một đội đuổi theo một người khác đi rồi, mà tứ ca là bị trước một đội người giết. Hầu Vân Bình đôi mắt đỏ bừng nhìn Hắc Y thiếu niên nói, ta cơ hồ có thể khẳng định, sau một đội nhân mã sở dĩ có thể nhanh như vậy tìm được bọn họ, là bởi vì trước một đội mật báo, chính là vì cái gì trước một đội nhân mã luôn là dễ dàng như vậy liền tìm đến Đao Bá Vương bọn họ. Hoặc là nói bọn họ vì cái gì có thể luôn là tìm được tứ ca. Tứ ca là nằm ở một cái ẩn nấp khe núi, ăn mặc nông phu quần áo, sau một đội nhân mã đuổi theo một người khác chạy, ta cơ hồ có thể khẳng định là có người thế tứ ca dẫn đi rồi bọn họ. Chính là vì cái gì như vậy bí ẩn địa phương, trước một đội người lại tìm được rồi, bọn họ thậm chí không có cản lại làm thế thân người. Nói không chừng bọn họ là đã biết tứ biểu ca kế hoạch. Chúng ta không cũng không tìm được cái kia làm thế thân người sao? Ta cũng vẫn luôn là như thế này cho rằng cái kia thế thân là chúng ta hầu ra người. Hắn phản bội chúng ta, chính là hắn không phải. Hầu Vân Bình đem kia kiện thâm sắc hàng lụa quần áo lấy ra tới nói. Người kia là cái nông phu, hắn khả năng trong lúc vô tình gặp được tứ ca. Vì cứu tứ ca liền cùng tứ ca trao đổi quần áo. Lại đem tứ ca giấu đi, đem đuổi giết tứ ca người dẫn đi rồi. Hắn đã chết, chúng ta từ lúc bắt đầu liền nghĩ sai rồi ý nghĩ. Thế tứ ca dẫn đi sát thủ không phải ta hầu ra người. Càng đừng nói là trước tiên kế hoạch tốt, như vậy bọn họ là làm sao mà biết được, trừ bỏ nội ứng. Còn có một loại phương pháp có thể xác định ta tứ ca hướng đi. Hắc y thiếu niên tiếp nhận quần áo. Thật là tứ biểu ca. Cái này quần áo ngươi như thế nào tới? Cái kia tiểu nữ hài. Nàng nói là nàng phụ thân. Hắc y thiếu niên há to miệng. Như vậy xảo. Hầu Vân Bình chua xót cười. Là nha. Chính là như vậy xảo. Phụ thân hắn cứu tứ ca. Nàng đã cứu ta. Ngươi vừa rồi nói còn có một loại phương pháp là cái gì phương pháp? Hầu Vân Bình trong trẻo đôi mắt nhìn hắn. Hắc y thiếu niên cơ hồ không dám nhìn thẳng hắn. Ngươi như thế nào đã quên? Chúng ta hầu ra cùng các ngươi Lý gia Nam Đinh vừa sinh ra liền sẽ huân một loại hương. Chỉ cần có tìm hương trùng liền nhất định có thể tìm được đối phương. Hắc y thiếu niên sắc mặt biến đổi. Hầu Vân Bình tiếp tục nói. Hai nhà hương là không giống nhau. Chúng ta hầu ra trừ bỏ ta cùng mẫu thân còn có đại thì có. Chuyện này trừ bỏ hai nhà người Nam Đinh cùng chủ mẫu không một người đã biết. Mà ta đại tỷ bởi vì thân phận quan hệ thời trẻ phụ thân cũng từng cho nàng huân quá hương. Cho nên nàng cũng có một con tìm hương trùng. Hắc y thiếu niên thanh âm đè ép mấy độ. Ngươi hoài nghi nàng. Chương 17, Hầu Vân Bình nỗ lực đè nặng nước mắt. Tận lực bình thanh nói. Xảy ra chuyện sau, nàng sở làm hết thảy đều quá hợp tình hợp lý. Cơ hồ một chút sơ hở cũng không có. Hắc y thiếu niên bạch mặt. Hắn biết lớn nhất sơ hở chính là không sơ hở. Một người đột nhiên chi gian mất đi phụ thân cùng 4 cái đệ đệ. Sao có thể một chút sai lầm đều không đáng? Chính là bình tĩnh như Hầu Vân Bình hắn cũng cơ hồ đem kinh sư nháo phiên thiên. Hầu gia, Lý công tử, Trường Sinh đã trở lại. Hắc y thiếu niên vội vàng hô, tiến vào, Trường Sinh cấp hai người các hành một cái lễ. Hắc y thiếu niên không kiên nhẫn nói, được rồi, chạy nhanh nói các ngươi tra được cái gì. Trường Sinh cung kính mà đáp, chúng tiểu nhân tra qua, cái kia bị đạo tặc giết chết chính là Lương Gia Thôn. Kêu Lương Nhị Lang, nghe nói sẽ một ít quyền cước công phu, ngày đó hắn là vào thành đi mua hạt giống, ai ngờ trở về thời điểm lại gặp được thổ phỉ, chúng tiểu nhân không phát hiện cái gì. Hắc y thiếu niên cau mày, trên người lạnh thấu xương hơi thở liền xông thẳng Trường Sinh mà đến. Trường Sinh đánh một cái rùng mình, bình thanh nói, bất quá hắn thê tử có chút quái, nô tài phát hiện hắn thê tử sau khi trở về liền bị bệnh, không quá nửa năm liền đã chết. Cho hắn trần trị đại phu năm trước về nhà ăn Tết thời điểm cũng bị thuyết cấp áp đã chết. Nô tài còn phát hiện nàng từng lén lút thác cùng thôn Lương Ngũ gia đến huyện thành mua một kiện thâm sắc hàng lụa xiêm y. Hắc y thiếu niên đôi mắt phát lạnh, hỏi, xiêm y đâu? Lương Nhị Lang hạ táng thời điểm bị coi như di vật thiêu. Toàn thôn người đều thấy, còn có người nói nàng xa xỉ đâu. Hắc y thiếu niên nhìn trong tay xiêm y nói, nhưng thật ra cái thông minh nữ tử, dùng hộp trang 1.000 lượng ngân phiếu lén lút sấn chỉ có một tiểu nữ hài thời điểm cho nàng đưa đi. Quay đầu lại phái người ở chỗ này nhìn, nhiều chiếu ứng bọn họ một chút, như vậy không ổn, người nọ thế nhưng liền phụ nữ và trẻ em đều không buông tha. Huống chi hài tử, chỉ sợ nàng cũng này đây vì này mấy cái hài tử còn nhỏ không hiểu được cái gì đi. Người như vậy không phải tương đương nói cho bọn họ này mấy cái hài tử biết cái gì sao? Hắc y thiếu niên thấy Hầu Vân Bình cúi đầu không nói. Liền nói, không bằng như vậy đi, dù sao ta ở chỗ này cũng có cửa hàng, ta phân phó đi xuống làm trưởng quầy lưu ý chút, thường thường âm thầm giúp một chút là được, kia 1.000 lượng bạc ngươi làm theo đưa đi, có này đó bạc, bọn họ chỉ cần có chút đầu óc đều sẽ quá thực hảo. Hầu Vân Bình gật gật đầu, phân phó Trường Sinh đi xuống. Trường Sinh vừa đi đi ra ngoài liền thở phào một hơi. Hắn phía sau lưng đã ướt đẫm, trước kia chỉ cảm thấy nhà mình ra đáng sợ, khi nào này biểu thiếu gia cũng như vậy uy vũ. Trong phòng Hắc Y thiếu niên đang ở khuyên giải an ủi Hầu Vân Bình. Còn phải có chứng cứ mới được, như vậy không có bằng chứng. Hầu Vân Bình châm chọc cười, chính là có chứng cứ lại như thế nào? Hắc Y thiếu niên nghẹn lời, chỉ có thể bồi Hầu Vân Bình phát ngốc. Qua hồi lâu liền nghe thấy Hầu Vân Bình lẩm bẩm thanh, chỉ là khổ kia ba cái hài tử, cha mẹ toàn thất. Hắc Y thiếu niên há miệng thở dốc, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói. Lương Nghi Mai chơi mệt mỏi, ra tới, đi vào, trò chơi. Liền chạy đến tây xương phòng cầm một ít hạt giống lóe tiến không gian. Đưa bọn họ loại đến trong đất, sau đó lại chạy đến cây ăn quả hạ nhìn trên cây quả tử chảy nước miếng. Chính là nàng quá nhỏ, không thể leo cây à, ý niệm mới chợt lóe. Bị nàng nhìn chằm chằm quả đào liền tự động, phiêu, tới rồi tay nàng, không sai, chính là phiêu. Lương Nghi Mai há to miệng, tiện đà kích động, chẳng lẽ nàng còn có thể thông qua ý niệm tới khống chế trong không gian vật thể. Kia về sau chẳng phải là dễ dàng nhiều. Nàng vừa mới còn ở lo lắng nhưng bằng nàng một người loại không được hai mẫu đất đâu. Lương Nghi Mai kích động, ôm quả đào liền lòe ra tới. Sau đó cẩn thận quan sát một chút, phát hiện bên trong quả đào so bên ngoài lớn hơn nữa chút ngoại không có gì bất đồng. Liền hé miệng ăn, Lương Nghi Mai mừng rỡ thấy nha không thấy mắt. Này quả đào đích xác ăn ngon, càng mấu chốt chính là tới nơi này lâu như vậy nàng còn không có ăn qua trái cây đâu. Lương Nghi Mai ăn xong rồi quả đào liền ôm bụng nằm ở trên giường đất. Nàng suy nghĩ hẳn là như thế nào quang minh chính đại đem bên trong trái cây lấy ra tới. Rốt cuộc, có phúc cùng hưởng sao? Nàng không thể chỉ lo chính mình, còn không có tưởng cái nguyên cớ tới liền nghe thấy ngoài cửa lớn có tiếng vang. Lương Nghi Mai chạy ra đi vừa thấy, Lương Nghi Mộc Hòa đã mang theo Lương Nghi Lâm đã trở lại. Thấy muội muội chạy ra, liền cười nói, ngoài ruộng sống đều vội xong rồi. Ngày mai các ca ca ở nhà bồi ngươi, hậu thiên chúng ta cùng đi huyện thành được không? Đi huyện thành làm gì? Mua quần áo, đệ đệ muội muội trưởng thành quần áo đều đoàn, lại còn có muốn mua một ít thư. Lương Nghi Mai vừa nghe nói muốn mua thư liền mừng rỡ nhảy dựng lên ôm lấy hắn chân. Không phải Lương Nghi Mai có bao nhiêu ái đọc sách, thật sự là nhà này thư chỉ có vỡ lòng ngàn gia thơ bách gia tính cùng tam tự kinh mà thôi. Nàng liền thế giới này là nào chiều nào đại cũng không biết. Đối quốc gia lịch sử càng là rốt đặc cán mai. Ngày hôm sau, ba người đều ở trong nhà nghỉ ngơi. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm vội lâu như vậy sớm mệt muốn chết rồi. Hôm nay khó được lại trong chốc lát giường. Lương Nghi Mai thấy bọn họ đều ở nghiêm túc đọc sách. Thật sự là nhịn không được lo lắng Hầu Vân Bình. Liền thừa dịp hai người không chú ý thời điểm trộm đến trong phòng bếp thuận hai cây bánh bao. Chiều trong rừng cây chạy tới. Chờ Lương Nghi Mai đẩy ra cây cối thời điểm lại không thấy người. Bụi cỏ thượng sạch sẽ. giống như trước nay liền không có một người bị thương ở chỗ này nằm quá dường như. Lương Nghi Mai liền biết hắn ngày hôm qua nói rời đi là sự thật. Treo một lòng cuối cùng là buông xuống. Nàng là ở Hòa Bình niên đại chịu như vậy giáo dục. Mặc kệ như thế nào, vẫn là vô pháp làm được thấy chết mà không cứu. Lương Nghi Mai đứng lên vừa muốn đi. Không biết từ nơi nào bay tới một cái đồ vật. Lương Nghi Mai sắc mặt trắng bệch. Đệ nhất cảm giác chính là đối phương đối thủ một mất một còn tới. Nàng xong rồi, chính là đã lâu, cánh rừng chung không thấy động tĩnh. Lương Nghi Mai mới dám cúi đầu xem bên chân đồ vật. Đó là một cái hộp. Lương Nghi Mai suy xét thật lâu sau, mới run run xuống tay đi lấy. Rất xa đem hộp một mặt hướng ra ngoài mở ra. Nàng sợ nha, vạn nhất bên trong có ám khí làm sao bây giờ. Lương Nghi Mai há to miệng nhìn hộp ngân phiếu. Nước miếng thiếu chút nữa liền chảy xuống dưới. Tiền nha thật nhiều tiền nha. Lương Nghi Mai hợp lại hộp. Tặc tặc nhìn nhìn bốn phía. Không dám khẳng định đưa tiền tới người có phải hay không còn ở. Vì an toàn suy nghĩ, nàng vẫn là thử hô một câu. Này đó tiền là đại ca ca làm ngươi đưa tới. Đốn không đến 2 giây. Lại hô, ngươi không nói, ta coi như đúng rồi à. Nói cũng không đợi trả lời. Ôm hộp liền trở về chạy. Nằm ở mẫu cây thượng người nào đó thiếu chút nữa rơi xuống. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn mà theo qua đi. Chủ tử chính là công đạo. Muốn tận mắt nhìn thấy nàng về đến nhà. Lương Nghi Mai một đường chạy. Một đường suy tư, xem ra hắn đích xác an toàn. Bằng không sẽ không làm người đưa tiền tới. Bất quá này tiền bọn họ lại là không thể dùng. Ít nhất ngắn hạn nội là không thể dùng. Cũng không thể làm hai cái ca ca biết. Lương Nghi Mai mở cửa chạy đi vào. Nghe thấy trong phòng Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm còn ở đọc sách. Liền đặng đặng chạy tới. Lại ở mở ra cửa phòng trong nháy mắt xảo diệu dùng thân thể ngăn tầm mắt. Trong tay hộp nháy mắt biến mất. Nàng cũng không dám quang minh chính đại làm hộp biến mất. Ai biết cái kia đưa tiền tới người có phải hay không còn đang âm thầm nhìn nàng nha. Lương Nghi Mộc Hòa từ thư trung ngẩng đầu, thấy muội muội chạy trốn mồ hôi đầy đầu, vội vàng đem nàng kéo qua tới nói, ngươi lại chạy ra ngoài chơi. Lương Nghi Mai xẹt một chút bò lên trên giường đất, cười hì hì nói, ca ca, buổi tối chúng ta ăn cá, còn có rau dại. Lương Nghi Lâm buông thư, vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, ăn cá, còn hít hít nước miếng, từ bán cá sau trong nhà thức ăn luôn luôn thực hảo. Trừ bỏ Lương Nghi Mộc Hòa ở ngoài, hai người đều lớn lên phì đô đô, đặc biệt là Lương Nghi Mai, nàng trẻ con phì còn thực rõ ràng, phì đô đô mặt xứng với phì đô đô thân mình, nói không nên lời đáng mừng. Lương Nghi Mộc Hòa cảm giác được muội muội vui vẻ, nhếch miệng cười, hảo a, buổi chiều chúng ta liền đi bắt cá, hai người hoan hô lên. Lương Nghi Lâm cũng không có đọc sách hứng thú, mắt trông mong nhìn Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa chụp một chút hắn đầu nói, đi thôi. Bất quá muốn cố muội muội chút, Lương Nghi Lâm liên tục gật đầu, kéo muội muội liền hướng trong viện chạy, chỉ chốc lát sau trong viện liền tràn đầy đùa giỡn thanh cùng cười vui thanh. Hôm nay Lương Nghi Lâm thật cao hứng, bởi vì ngày thường muội muội là sẽ không cùng hắn chơi này đó. Chính là, giống như hôm nay muội muội chơi đến so với hắn còn điên. Lương Nghi Mai là hưng phấn, tuy rằng nàng chưa kịp điểm tiền, nhưng nhìn một tá thật dày liền biết không thiếu. Loại cảm giác này liền cùng chung vé số giống nhau. Đương nhiên hưng phấn, mà liền ở Lương Nghi Mai hưng phấn đến muốn chết thời điểm. Biệt viện người cũng nhận được kinh thành tin tức, Hầu Vân Bình mãn nhãn đỏ bừng nắm trong tay tin. Không một chút, trong tay tin liền biến thành hôi yên. Hắc Y thiếu niên cũng là phẫn nộ dị thường. Rít gào nói, đây là ai ra siêu chú ý. Trở về ta liền chém hắn hắn tổ mẫu. Hắn thật sự là chịu đựng không được bạo một câu thô khẩu. Hầu Vân Bình lại vẫn là bất động như núi ngồi ở chỗ kia. Hắc Y thiếu niên khó thở. Chạy đến trước mặt hắn nói, ngươi nhưng thật ra nói một lời nha, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cưới nàng? Hầu Vân Bình cảm xúc đã ổn định, đạm nhiên nói, đây là thánh chỉ, đi hắn chó má thánh chỉ, nếu là không có nàng đồng ý, ngươi cho rằng này thánh chỉ dọn đến xuống dưới sao? Ta hiện tại cảm thấy hứng thú chính là nàng muốn như thế nào cùng ta giải thích. Có lẽ, chúng ta vẫn luôn tìm đã có đáp án, thiên nhiên, trở lại kinh thành sau cái gì đều không cần làm. Hắc Y thiếu niên bi thương nhìn hắn. Miệng hơi hạp, chung quy là không hề nói cái gì. Hầu Vân Bình thực mau đem hồi kinh mệnh lệnh truyền xuống đi. Lúc này, đi cấp Lương Nghi Mai đưa tiền người kia cũng đã trở lại. Nghe xong người nọ hiện trường phát sóng trực tiếp, Lý Hiên Nhiên sắc mặt cổ quái nhìn Hầu Vân Bình. Hầu Vân Bình đạm nhiên thu thập hành lễ, rốt cuộc bởi vì tuổi trẻ, chịu không nổi hắn ánh mắt, đem trong tay động tác dừng lại. Nhìn hắn nói, muốn nói cái gì liền nói đi. Lý Hiên Nhiên giống như liền chờ hắn những lời này dường như. Lập tức mở miệng nói, đứa bé kia như thế nào như vậy thông minh, sẽ không có cái gì vấn đề sao, nàng trừ bỏ biết tên của ta ngoài, cái gì cũng không biết, có cái gì nhưng lo lắng. Huống chi, ta đã gọi người đem những người đó đều dẫn dắt rời đi. Bọn họ sẽ không tìm được nàng. Lý Hiên Nhiên gật gật đầu. Bất quá, đứa nhỏ này nhưng thật ra thú vị. Hầu Vân Bình nhớ tới Lương Nghi Mai những cái đó cổ linh tinh quái vấn đề cũng khó được cười. Hầu Vân Bình không biết chính là, Lương Nghi Mai đã đem thân phận của hắn đoán cái thất thất bát bát. Hắn thích ăn phần lớn là phương Bắc đồ ăn, ngày thường thích làm lại phần lớn cùng võ thuật có quan hệ. Lại xem hắn làm người xử sự, Lương Nghi Mai ít nhất đoán được hắn là người phương Bắc. Hoặc là hắn là ở phương Bắc lớn lên, hắn có tiền có thế, lại thích võ thuật, còn đọc binh thư, kia nhà hắn liền cùng võ tướng có quan hệ. Các đời lịch đại võ tướng hoặc là trấn thủ biên quan, hoặc là lưu thủ kinh thành, lại nghe hắn nói một ít phồn hoa giật sự. Lương Nghi Mai cơ hồ có thể khẳng định hắn là ở kinh thành lớn lên võ tướng lúc sau. Lại họ Hầu, muốn tìm được như vậy một người vẫn là thực dễ dàng. Bất quá, Lương Nghi Mai cũng không muốn tìm hắn, chỉ là tưởng đơn thuần hiểu biết hắn mà thôi. Rốt cuộc nàng cứu hắn, nàng không thể đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ở thời đại này là rất nguy hiểm sự. Buổi chiều khi, tam huynh muội liền chọn thùng gỗ hướng bờ sông đi đến. Bởi vì ngày hôm sau muốn đi họp chợ, cho nên Lương Nghi Mộc Hòa quyết định nhiều chào một ít cá. Cãi nhau ầm ĩ một buổi trưa, Lương Nghi Mộc Hòa đem bắt được tiểu ngư đều phóng tới nhà mình hồ nước. Cá lớn liền phóng tới một cái lu nước, hồ nước cá thông qua ba người nỗ lực đã thực cụ quy mô. Ở hoàng hôn rơi xuống thời điểm, Lương Nghi Mộc Hòa dẫn theo hai con cá hướng dưới chân núi đi đến. Hiện tại đúng là ngày mùa thời tiết, còn không biết Ngũ Gia Gia có đi hay không huyện thành đâu. Lương Nghi Mộc Hòa ở Lương Ngũ Gia nơi đó được đến xác thực đáp án sau liền đã trở lại. Hôm nay bọn họ loại rau dưa cũng thu đệ nhất biến. Tuy rằng vẫn là rất non, chính là có thể ăn. Tam huynh muội đều thật cao hứng, đem ngày mai muốn mang đồ vật thu thập hảo sau, liền cảm thấy mỹ mãn ngủ. Chương 18, Lương Nghi Mai thừa dịp Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm thu thập đồ vật thời điểm lặng lẽ vào không gian một chuyến. Trong không gian rau xanh đã thành thục, Lương Nghi Mai biết thời gian quá đến càng mau. Cũng không để ý, trực tiếp thu phóng tới một bên, chạy đến nhà gỗ tìm được cái kia hộp, mở ra cẩn thận đếm đếm, phát hiện tổng cộng có 1.000 lượng bạc, 1.000 lượng A, đó chính là 20 vạn nhân dân tệ A. Lương Nghi Mai cảm thấy mỹ mãn đem tiền giấu đi. Lại đánh giá một chút nhà gỗ. Tầng thứ nhất thả rất nhiều giá gỗ, cũng không biết lúc trước có ích lợi gì. Tầng thứ hai có 3 cái phòng, một gian bị trang điểm thành phòng sinh hoạt, khác 2 gian cũng thả rất nhiều giá gỗ. Chẳng lẽ trước kia này đó trên giá phóng chính là thư? Lương Nghi Mai không nghĩ ra được liền không hề tưởng, lại nghe được không gian ngoại Lương Nghi Mộc Hòa ở kêu nàng. Vội vàng lòe ra không gian, nguyên lai ở trong không gian còn có thể nghe được bên ngoài người ta nói lời nói a. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mộc Hòa đem đồ vật chọn đến dưới chân núi. Liền cùng đệ đệ muội muội cùng nhau ngồi trên Lương Ngũ Gia xe lừa. Ven đường nhìn sớm liền ra tới gánh nước tưới điền người. Lương Ngũ Gia cảm thán một chút, may mắn các ngươi mạ lớn lên mau, cấy mạ cũng sớm, bằng không lại vãn cách 10 ngày qua, sợ là càng gian nan. Bất quá các ngươi kia hai mẫu điền liền ở hồ nước bên cạnh, muốn tưới nước đảo cũng dễ dàng. Lương Nghi Mộc Hòa cũng ở trong lòng âm thầm may mắn. Tới rồi huyện thành, Lương Nghi Mộc Hòa đem đưa tiền phủ cá đơn đặt ở một cái thùng gỗ. Khác hai thùng cá liền đặt ở phía trước giao hàng. Hiện tại vẫn là mùa xuân, cá còn gầy, cho nên bán cá người cũng không nhiều lắm. Lương Nghi Mộc Hòa vẫn như cũ đem giá cả định ở 20 văn một cân. Hai thùng cá thực hảo bán, còn chưa tới chính ngọ, cá liền bán xong rồi. Lương Nghi Mộc Hòa đem đưa tiền phủ cá phân hai thùng trang hảo, mang theo đệ đệ muội muội liền chiều tiền phủ đi đến. Tiền phủ đại môn đích xác khí phái, rồi lại cho người ta một loại nội tình không đủ cảm giác. Lương Nghi Mộc Hòa trực tiếp vòng qua cửa chính, đi đến cửa hông, môn vừa mở ra, mở cửa gã sai vặt thấy là Lương Nghi Mộc Hòa liền mở miệng cười nói. Nguyên lai là Lương tiểu ca, lại tới đưa cá nha. Lương Nghi Mộc Hòa cười gật gật đầu, từ trong lòng ngực đào 10 văn tiền cho hắn. Đây là cấp ca ca mua đường ăn. Gã sai vặt tiếp nhận tới cười nói. Ngươi chờ, ta cho ngươi đi kêu tiền quản sự. Nói liền đóng cửa lại. Từ hóa thuyết lúc sau đều là Lương Nghi Mộc Hòa đưa tiền phủ đưa cá. Đây là lúc trước ước định tốt. Xem ra, Lương Nghi Mộc Hòa rất biết làm người. Cùng tiền phủ người ở trung đảo vui sướng. Không bao lâu, cửa hông một lần nữa mở ra. Tiền quản sự mang theo một cái tôi tớ đi ra. Lương Nghi Mộc Hòa cho hắn thỉnh an. Đem thùng gỗ cá nhất nhất cân nặng đằng đến tôi tớ mang đến thùng gỗ. Sau đó tính nói, tổng cộng là 32 cân nửa. Liền tính 32 cân, tổng cộng là 640 văn. Tiền quản sự đạm nhiên lên tiếng, đem tiền tính cấp Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa tiếp nhận tiền, lại từ thùng gỗ lấy quá một con cá nói, này cá là hiếu kính đưa tiền quản sự, mong rằng ngài vui lòng nhận cho. Tiền quản sự khuôn mặt nhiều nở nụ cười, tiếp nhận cá nói, thật là vất vả ngươi, các ngươi cá phu nhân cùng tiểu thư đều thực thích ăn. Chính là lão gia cũng là khen không dứt miệng, về sau trong phủ nếu là có yến hội linh tinh ta còn tìm ngươi. Lương Nghi Mộc Hòa liền lộ ra một cái cười nói, kia đa tạ tiền quản sự đề bạt, nói trước tiền sờ soạng 40 văn, nghĩ, lại nhiều mô 40 văn, đem tiền đưa cho tiền quản sự. Tiền quản sự tươi cười đầy mặt tiếp nhận, hai người lại nói một ít lời khách sáo, mới vừa rồi cáo từ, ba người đi đến chợ thời điểm, Lương Nghi Lâm liền bĩu môi nói, ca ca như thế nào cho bọn hắn nhiều như vậy tiền? Là cho nhiều như vậy, không phải cấp, nói cách khác Lương Nghi Lâm đối Lương Nghi Mộc Hòa đưa tiền hành vi cũng là tán thành. Xem ra nàng hai cái ca ca không một cái là bổn. Người không nghe hắn nói là yến hội sao? Nói như vậy, yến hội cá dùng vẫn là rất nhiều. Cấp thiếu, hắn sẽ bất mãn, kia còn không bằng không cho. Cấp nhiều, hắn sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Về sau liền sẽ lòng tham không đáy. 80 văn vừa lúc, không nhiều không ít, Lương Nghi Lâm gật gật đầu. Không nói chuyện nữa, ba người đem thùng gỗ chờ tạp vật gửi ở quen biết cửa hàng liền theo đồ vật hai con phố dạo lên. Ba người vào tiền phủ tiệm quần áo, thông qua trong khoảng thời gian này hiểu biết, Lương Nghi Mai đối cái này huyện thành cũng có một ít hiểu biết. Tiền, Ngô hai nhà là trong huyện lớn nhất hai cái địa chủ gia đình. Trong đó lấy tiền ra căn cơ sâu nhất, nói như vậy, cái này huyện thành mặc kệ là cái gì sinh ý tiền Ngô hai nhà đều là các chiếm tam thành nửa. Dư lại tam thành tựu là người khác phân phối, mà tiền ra thanh danh lại so Ngô gia muốn hảo chút. Nhưng tiền ra hành sự cũng càng bá đạo chút, cũng nguyên nhân chính là này. Nương tiền phủ thanh danh Lương Nghi Mộc Hòa đám người không biết tránh được bao nhiêu lần bóc lột. Rốt cuộc bọn họ chỉ là ba cái hài tử, lại mỗi một cái phiên chợ đều bán ra nhất định ngạch cá. Thu nhập ổn định, âm thầm động tiểu tâm tư người không ít, đây cũng là Lương Nghi Mộc Hòa kiệt lực cùng tiền quản sự giao hảo nguyên nhân. Một khi mất đi tiền phủ sinh ý, chỉ sợ bọn họ liền nhịn không được đi. Tiểu nhị thấy là ba cái ăn mặc chẳng ra gì hài tử liền có chút coi khinh. Lương Nghi Mộc Hòa đám người lại không ngại. Bọn họ ngốc tại huyện thành nhật từ cũng không ít, loại chuyện này cơ hồ mỗi lần đều có thể gặp được. Ba người chọn lựa nửa ngày, liền ở cái kia tiểu nhị sắp chịu không nổi thời điểm Lương Nghi Mộc Hòa đem thuyền tốt 6 kiện quần áo giao cho hắn. Tiểu nhị không nghĩ tới bọn họ thật sự mua, nhất thời phản ứng không kịp, Lương Nghi Lâm liền vênh váo tự đắc kêu lên, mau tính tiền nha, chúng ta còn có việc gấp đâu. Kia biểu tình, kia ngữ điệu, liền Lương Nghi Mai nghe xong đều tưởng chụp chết hắn. Lương Nghi Mộc Hòa quay đầu đi bả vai giật giật. Lại cái gì cũng chưa nói, tiểu nhị phản ứng lại đây, vội vàng tính khởi chướng, báo một con số, Lương Nghi Mai liền quấy rối đến, không thể tiện nghi điểm sao, người xem chúng ta lập tức liền mua 6 kiện, hơn nữa này đó quần áo nhìn không giống năm nay kiểu dáng, đảo giống năm trước, chỉ dựa vào này 2 điểm nên cho chúng ta tiện nghi chút. Những cái đó số lẻ liền từ bỏ đi, cấp cái số nguyên lại phương tiện lại cắt lời, mắt lạnh mùa xuân tiểu nhị cái chán liền trượt xuống hãn tới. Hắn cùng tiểu cô nương giảng quá giới, cùng lão đại mẹ nhóm giảng quá giới, nhưng chính là không cùng một cái thoạt nhìn 3-4 tuổi hài tử giảng quá giới. Tiểu nhị hối hận không nên coi khinh bọn họ, vội vàng cho bọn hắn vạch tới 50 văn tiền, vẻ mặt đưa đám nói, nhiều nhất chỉ có thể tiện nghi nhiều như vậy, nếu là nhiều, trưởng quầy trở về phi lột ta ra không thành. Lương Nghi Mộc Hòa đạm nhiên đem tiền thanh toán, tiếp nhận bao vây, nắm muội muội tay liền đi rồi. Ra cửa, ba cái vô lương hài tử nhìn nhau cười. Đôi mắt đều là sáng lấp lánh, thẳng đến lúc này Lương Nghi Mai mới phát hiện nguyên lai bọn họ tam huynh muội lớn lên thật đúng là giống a. Cầu đánh thưởng, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu, ba người lắc lư đi hiệu sách, Lương Nghi Mộc Hòa lãnh Lương Nghi Lâm xem một ít cơ sở thư tịch. Lương Nghi Mai tắc buông lỏng ra Lương Nghi Mộc Hòa tay, hướng bên trong đi đến, bên ngoài đều là một ít tam tự kinh linh tinh vỡ lòng thư tịch. Tốt thư vẫn là ở bên trong, Lương Nghi Mộc Hòa liền đứng ở cửa. Thấy muội muội hướng bên trong đi đảo cũng yên tâm, liền không hề đi để ý tới. Kệ sách đều rất cao, Lương Nghi Mai chỉ có thể nhìn đến phía dưới 2 tầng thư. Mà đặt ở phía dưới thư xem ra đều không thế nào hảo hoặc tương đối hẻo lánh. Làm người biết thiếu, Lương Nghi Mai một đường xem qua đi đều không có tìm được chính mình muốn thư. Mấy cái thư sinh bộ dáng người nhìn một cái 3-4 tuổi hài tử ở tìm thư. Đều cảm thấy cái này cảnh tượng rất thú vị, sôi nổi nhìn nàng, Trịnh Quyết cũng thấy được. Cùng mấy cái bạn tốt giống nhau cười xem nàng, thực mau, bọn họ thấy nàng ở một góc dừng lại, giống như từ tầng chót nhất nơi đó cầm một quyển cái gì thư đang ở lật xem. Vài người nhìn thực sự thú vị, cho nhau đùn đẩy một phen. Cuối cùng vẫn là Trịnh Quyết tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi, người đang xem cái gì thư? Lương Nghi Mai âm thầm trừ trừ khóe miệng, đừng tưởng rằng nàng không biết bọn họ đang chê cười nàng. Giơ lên Thiên Chân Vô Tà gương mặt tươi cười nói, thúc thúc, ta muốn tìm một quyển du ký, chính là ta quá lùn nhìn không thấy, người giúp ta tìm mấy quyển được không? Trịnh Quyết miễn cưỡng cười, hảo a, là tưởng mua chính mình xem sao, không biết cố ý vô tình. Hắn đem muội muội hai chữ cắn đến đặc biệt trọng, là nha, thúc thúc. Lương Nghi Mai dùng tới kiếp trước nàng đã có phương nam khẩu âm, đem âm cuối kéo đến thật dài địa. Trịnh Quyết quay đầu nhìn lại, mấy cái bạn tốt đều xoay người sang chỗ khác, bả vai một thùng, còn có một cái dứt khoát dùng thư đem mặt mông lên, phát ra kỳ kỳ quái quái tiếng cười, ngay cả mấy cái không quen biết thư sinh cũng là như thế. Trịnh Quyết bất đắc dĩ từ mấy cái trên kệ sách trừ mấy quyển hắn quen thuộc du ký cho nàng. Lương Nghi Mai đem thư nằm xoài trên đầu gối thoạt nhìn. Thời đại này thư chính là thực quý, nàng nhiều nhất chỉ có thể thuyết phục đại ca mua một quyển. Cho nên muốn tuyển một quyển giá cả tiện nghi một chút rồi lại có điều giá trị thư. Trịnh Quyết thấy nàng thật sự nghiêm túc thoạt nhìn liền hiếu kỳ nói. Biết chữ, Lương Nghi Mai gật gật đầu, một bên nhanh chóng phiên thư, một bên không thèm để ý nói. Lược nhận thức mấy chữ, Trịnh Quyết nhíu nhíu mày, giống nhau mới quen tự người đều không nên xem du ký linh tinh thư. Liền kiến nghị nói, không bằng mua một quyển luận ngữ càng tốt chút, những cái đó thư ca ca ta sẽ mua, này du ký là ta xem, vậy ngươi đem tự nhận toàn sao? Lương Nghi Mai đương nhiên nói, đương nhiên đã không có. Trịnh Quyết một hơi nghẹn ở trong cổ họng, Lương Nghi Mai cũng đã phiên xong rồi thư, thu hồi tới nói, như vậy ta liền có thể một bên đọc sách một bên biết chữ. Đụng tới sẽ không hỏi lại là được, Trịnh Quyết nhăn lại mi, nhưng ngươi cũng không biết tự từ hàm nghĩa nha, hỏi lại là được, nói nữa. Ở văn chương cùng câu trung lý giải tự từ hàm nghĩa không phải càng dễ dàng chút sao? Nói đem lúc trước xem kia vốn có chút cũ thư lấy ra tới. Đi ra ngoài, nàng đã tuyển hảo, này hai bổn bên trong tuyển một quyển. Đi ra ngoài hỏi một chút đại ca ý tứ. Trịnh Quyết cùng một cái khác thư sinh lại lẩm bẩm lặp lại vừa rồi Lương Nghi Mai nói. Chỉ chốc lát sau bừng tỉnh đại ngộ, ngẩng đầu lên thấy đối phương thần sắc liền lĩnh ngộ lại đây. Hai người hơi hơi mỉm cười, Trịnh Quyết là trực tiếp đi ra ngoài. Thấy kia tiểu nữ hài cùng khác hai đứa nhỏ ở bên nhau. Liền đi qua đi bảng thính. Lương Nghi Mộc Hòa phiên phiên trong tay thư. Hỏi, muội muội tưởng hai bổn đều mua sao? Lão bản ở một bên mỉm cười nhìn. Lương Nghi Mai rối rắm một chút nói. Tiền còn đủ sao? Kia lão bản cười ra tiếng tới. Người nếu là hai bổn đều mua nói. Thành Bích Quân du ký ta tính ngươi tiện nghi một ít. Hôm nay các ngươi mua thư cũng rất nhiều. Ba người cảm kích cười. Bọn họ cũng đều biết này bất quá là lão bản lý do thôi. Bọn họ hôm nay đại đa số mua vẫn là vỡ lòng thư tịch. Có thể nhiều đi nơi nào? Lương Nghi Mộc Hòa sờ sờ Lương Nghi Mai đầu nói. Hảo đi, kia hai bổn đều mua đi. Trịnh Quyết tiến lên một bước nói. Này bổn Đại Chu Địa Vực Chí ta mua tặng cho ngươi đi. Lương Nghi Mộc Hòa có chút giật mình. Trịnh Quyết liền giải thích nói. Vừa rồi một câu đối ta rất có ích lợi. Quyển sách này coi như là ta thù lao đi. Lương Nghi Mai nghi hoặc nhìn hắn. Nàng vừa rồi có nói cái gì sao? Trịnh Quyết liền cười nói. Vừa rồi nói, ở văn chương cùng câu trung lý giải tự từ hàm nghĩa càng dễ dàng chút. Những lời này làm ta bế tắc giải khai, cho nên quyển sách này liền làm ta thù lao đi. Lương Nghi Mộc Hòa xin miễn hắn hảo ý, kêu lão bản tính tiền. Kết quả lão bản đem câu nói kia lặp lại niệm mấy lần. Cuối cùng vỗ tay nói, đây là kinh điển cũng, không nói hai lời lại đem ban đầu thư giới hàng một nửa. Cuối cùng còn nói, chỉ có thiện đọc sách. Cái đọc sách nhân tài có này lương câu, há có thể nhân ra bần mà không được đọc sách, ba cái hài từ đầu óc choáng váng rời đi hiệu sách. Chờ Lương Nghi Mai tỉnh táo lại khi, mới cười khổ một tiếng, những lời này là nàng giáo viên tiếng Anh nói cho nàng. Hơn nữa là mỗi một cái giáo viên tiếng Anh kinh điển lời kịch. Phàm là học qua tiếng Anh người đều biết, chẳng lẽ những lời này có như vậy khó được sao, nàng như thế nào không cảm thấy, vẫn là nàng đối đãi học thuật thái độ có vấn đề. Cùng này đó cổ nhân so sánh với, nàng thật đúng là hổ thẹn a. Lương Nghi Mộc Hòa lại hỏi, những lời này muội muội là làm sao mà biết được? Chương 19, đương nhiên là giáo viên tiếng Anh nói cho ta. Chính là này có thể nói sao? Đương nhiên không thể, Lương Nghi Mai ủy khuất nhìn ca ca nói. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Ta còn tưởng rằng mỗi người đều biết đâu. Mỗi lần ca ca kêu ta đơn học một chữ thời điểm, ta đi học đến hảo vất vả. Chính là nếu là một câu học nói đi học đến tương đối nhanh. Lương Nghi Mộc Hòa hồi tưởng một chút, thật đúng là như vậy, mỗi lần lấy mấy chữ cấp muội muội học thời điểm, có khi quay đầu nàng liền đã quên, hoặc là chính là học được tương đối chậm, chính là một câu thơ học thời điểm lại học được đặc biệt mau. Lại còn có sẽ không sai, Lương Nghi Mai lại chiếm một cái xuyên qua phúc lợi, khác không nói, căn cứ niệm quá thơ từ đem chữ giản thể hóa thành chữ phồn thì nàng vẫn là sẽ. Ba người lại mua một ít heo xuống nước cùng heo đại cốt. Sau lại, Lương Nghi Mộc Hòa lại chuyên môn đi mua một ít kẹo. Lương Nghi Mai có chút nghi hoặc, như thế nào sẽ ở thời điểm này đi mua kẹo đâu. Bọn họ ăn Tết thời điểm cũng bất quá liền mua một ít thôi. Gần nhất lại không có gì ngày hội, ba người thực mau liền cùng Lương Ngũ ra hội hợp về nhà. Buổi tối thời điểm, Lương Nghi Mai mới biết được Lương Nghi Mộc Hòa vì cái gì muốn mua kẹo. Lương Nghi Mộc Hòa muốn đem Lương Nghi Lâm đưa đi học đường. Hôm nay mua thư cùng giấy và bút mực chính là chuẩn bị ở học đường dùng. Kẹo là chuẩn bị bái sư dùng. Lương gia thôn cùng phụ cận hai cái thôn cùng nhau làm một cái học đường. Mỗi năm quà nhập học yêu cầu 2 lượng bạc. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm 5 tuổi thời điểm đã bị Lương Nhị Lang đưa đi học đường. Lương Nhị Lang xảy ra chuyện sau, hai người liền không hề đi học đường. Lương Nghi Mộc Hòa nghĩ trong nhà ít nhất muốn ra một cái người đọc sách. Đây cũng là lúc trước phụ thân di nguyện. Lương Nghi Lâm do dự một chút nói. Ca ca đi niệm thư đi, ta ở nhà bồi muội muội. Lương Nghi Mộc Hòa sụ mặt trách mắng, nói bậy gì đó đâu, ta là ca ca, nào có ta đi đọc sách ngươi ở nhà đạo lý. Và lại nói, ngươi cũng sẽ không hầu hạ ngoài ruộng sống. Thấy đệ đệ khó chịu cúi đầu liền nói, huống chi ngươi đi học trở về còn có thể dạy ta cùng muội muội. Chính là ca ca so với ta thông minh, học cũng so với ta hảo, cho nên mới cho ngươi đi học nha. Ngươi trở về dạy ta, ta thực mau liền học được. Nhưng nếu là ta đi học nói, trở về ta lại sẽ không giáo, vậy ngươi chẳng phải là học không được. Nói tới đây, Lương Nghi Mộc Hòa lộ ra một cái thỏa thuê đắc ý tươi cười. Cho nên ngươi phải hảo hảo học, trở về hảo dạy ta cùng muội muội. Ngươi tưởng, chúng ta giao 2 lượng bạc quà nhập học, lại có 3 người học xong, có phải hay không kiếm lời 4 lượng bạc? Lương Nghi Lâm đôi mắt sáng lên tới, cao hứng phấn chấn nói, không tồi, chỉ cần ta học hảo, đem tiên sinh giáo toàn bộ học được. Như vậy chúng ta mỗi năm đều nhiều kiếm lời 4 lượng bạc. Ca ca, người yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo học, trở về giáo ngươi cùng muội muội. Lương Nghi Mộc Hòa cười gật gật đầu. Lương Nghi Mai ở một bên nghe thẳng run lên. Đại ca thật là càng ngày càng phúc hắc. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mộc Hòa công đạo Lương Nghi Mai không được chạy loạn sau, liền cầm 2 lượng bạc. Ngày hôm qua mua kẹo cùng 2 con cá lãnh Lương Nghi Lâm hướng học đường đi đến. Từ nơi này đến học đường đảo không xa, chỉ cần 20 mấy phút liền đến. Lương Nghi Mai hứng thú bừng bừng lại cầm một ít hạt giống tiến không gian. Lần này còn có cốc loại đâu. Nàng quyết định ở trong không gian thử xem. Phương Tú Tài đối Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm đã đến có chút giật mình. Trước 2 ngày nương tử còn nói đáng tiếc 3 cái hài từ đâu. Như thế nào hôm nay liền tới rồi. Hắn đối 2 đứa nhỏ thế nhưng có thể lấy ra quà nhập học càng thêm giật mình. Không phải nói, 3 cái hài từ liền cơm đều ăn không đủ no sao. Lương Nghi Mộc Hòa tự nhiên thấy được hắn kinh ngạc. Chỉ là hắn không biết nên như thế nào giải thích, cũng không nghĩ lừa tiên sinh, biện pháp tốt nhất đó là không giải thích. Phương tiên sinh nhận lấy Lương Nghi Lâm, bọn họ 2 huynh đệ công khóa trước kia là tốt nhất. Đặc biệt là Lương Nghi Mộc Hòa, luôn là có thể suy 1 ra 3, trí nhớ lại hảo, thật sự là đọc sách hảo nguyên liệu. Chỉ là hắn cũng biết hiện tại nhà bọn họ tình huống. Có thể đưa Lương Nghi Lâm tới đọc sách, chỉ sợ là đã khuynh này sở hữu đi. Cuối cùng Lương Nghi Mộc Hòa một câu, đây là nãi phụ di nguyện. Càng thêm kiên định hắn cái nhìn, về sau đối Lương Nghi Lâm công khóa cùng dạy học cũng so người khác muốn nghiêm khắc chút. Lương Nghi Lâm đi học sau, trong nhà sinh hoạt cũng cơ bản có quy luật, Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm một lần nữa đem Lương Nhị Lang trước kia giáo một ít quyền thuật nhặt lên tới. Mỗi ngày buổi sáng rời giường sau chính là ở trong sân luyện một lần. Lương Nghi Mai bị bọn họ làm cho tâm hoảng hoảng, cũng vội vàng dậy sớm giường, mỗi ngày ở trong sân hoặc rừng cây tử giải khai chân chạy. Bọn họ kia một bộ quyền thật sự không thích hợp nữ hài tử. Huynh đệ 2 cái đối muội muội cách làm rất tò mò. Bồi nàng chạy 2 ngày sau phát hiện vẫn là phụ thân kia bộ quyền thuật càng tốt chút liền từ bỏ. Bất quá cũng không ngăn trở muội muội. Lương Nghi Lâm mỗi ngày đi học, buổi tối sau khi trở về liền cùng Lương Nghi Mộc Hòa cùng nhau ôn tập. Thuận tiện giáo một chút muội muội, nhật tử cũng là quá đến hòa thuận vui vẻ. Chỉ là tiến vào tháng 4 phân sau nước mưa càng ngày càng ít. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn trong sông dần dần hạ thấp mực nước lo lắng không thôi. Bởi vì Ly Hà gần, bên cạnh lại là nhà mình hồ nước, hơn nữa bọn họ cấy mạ muốn so người khác sớm hơn 10 ngày. trong nhà lúa lớn lên muốn so nơi khác hảo chút, chỉ là tam huynh muội cũng không dám đại ý. Ở trong thôn người đều ở đoạt thủy tưới thời điểm, Lương Nghi Mộc Hòa cũng mang theo đệ đệ muội muội khai hồ nước thủy cấp điền tưới. Từ khô hạn càng ngày càng nghiêm trọng sau, Lương Nghi Mộc Hòa cũng không dám lại mang theo Lương Nghi Mai đi trong sông chảo cá. Đều là từ nhà mình hồ nước nắm lên cá. Lương Nghi Mộc Hòa trừ bỏ mỗi ngày đi xem một cái lúa ở ngoài đảo còn hảo. Chỉ là Lương Nghi Mai thoạt nhìn so Lương Nghi Mộc Hòa còn muốn lo âu. Rốt cuộc có một ngày, Lương Nghi Mai phủng thanh bích quân du ký chỉ vào một chỗ hỏi Lương Nghi Mộc Hòa. Cái gì là, thất phu vô tội hoài bích có tội? Lương Nghi Mộc Hòa nói có sách, mách có chứng, này xuất từ Xuân Thu Tả Truyện Hàng Công 10 năm, dụ tài vụ có thể chí họa. Lúc trước, Ngô Thúc có một khối bảo ngọc, Ngô Công muốn được đến, Ngô Thúc không có cho hắn. Sau lại hắn lại nghĩ tới ngạn ngữ, thất phu vô tội hoài bích có tội, liền hối hận, đem bảo ngọc cho Ngô Công. Chỉ là Ngô Công tham lam không biết thỏa mãn, lại hướng hắn tắc muốn bảo kiếm. Ngô Thúc cho rằng hắn lòng tham không đáy, liền phái binh tấn công hắn. Sau lại câu này ngạn ngữ cũng bị dùng để so sánh bởi vì có tài năng mà tao chí ghen ghét cùng hãm hại. Lương Nghi Mai trầm tư một chút nói, nếu một người có năng lực giữ được tài vụ đâu? Lương Nghi Mộc Hòa giải thích nói, nếu hắn có năng lực tự nhiên là không sợ. Nhưng nếu hắn không có tự bảo vệ mình năng lực, tài vụ chỉ biết cho hắn mang đến tai họa. Lương Nghi Mai tổng kết nói. Nói cách khác ở chúng ta không có năng lực thời điểm. Hoặc là đem bảo vật che giấu lên không vì người biết. Hoặc là liền chủ động từ bỏ. Mà khi chúng ta có năng lực thời điểm lại đoạt lại. Kia nếu là địch nhân chỉ biết chúng ta có bảo vật lại không biết chúng ta có cái gì bảo vật thời điểm. Có phải hay không còn có thể từ bỏ một khắc kiện bảo vật tới giữ được cái này bảo vật đâu. Lương Nghi Mộc Hòa trợn mắt há hốc mồm, đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, không có người đã dạy hắn này đó. Tiện Đà đại hỉ, chính mình muội muội chính là không giống nhau. Tiện Đà lại lộ ra tự hỏi thần sắc. Lương Nghi Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tìm thật lâu mới ở Thanh Bích Quân du ký trung tìm được những lời này. Tiện Đà nhắc nhở Lương Nghi Mộc Hòa, đến nỗi hắn có thể hay không nghĩ đến kia phương diện đi liền phải xem hắn cơ trí cùng vận khí. Rốt cuộc một cái 4 tuổi hài tử biểu hiện đến quá không bình thường cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lúc trước hết thảy đều có thể dùng vận khí cùng thông minh tới giải thích. Nhưng chuyện này lại không thể. Đây là thật thật tại tại mưu lược. Bởi vì năm trước trận đầu đại tuyết duyên cớ, rất nhiều gia đình đều quyết định gieo trồng lúa nước, mà từ bỏ tương đối chống hạn thúc cùng tiểu mạch. Hơn nữa xuân sơ kia mấy trận mưa cũng cho bọn họ tin tưởng. Nhưng ai biết mạ đều hạ, nước mưa sẽ đột nhiên biến thiếu đâu. Muốn sửa cũng không còn kịp rồi. Lúc sau tuy rằng cũng hạ mấy trận mưa, nhưng đều giải không được đại gia lửa xém lông mày. Hiện tại toàn huyện, bao gồm phụ cận mấy cái huyện nhất quan trọng chính là thủy. Mà Lương gia bởi vì gần hà, lại có một cái hồ nước, thủy tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng kia mãn đường thủy lại là đại họa hoạn, hiện tại còn hảo, một khi đoạt thủy càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ không chỉ có mãn đường thủy giữ không nổi, hồ nước cá còn có hồ nước biên hai mẫu lúa đều giữ không nổi. Lương Nghi Mộc Hòa cũng không có làm Lương Nghi Mai thất vọng. Cùng ngày hắn liền đi tìm Lương Ngũ gia. Buổi tối trở về thời điểm hắn liền tuyên bố ngày mai cả nhà đi bắt cá. Lương Ngũ gia cùng Ngũ nãi nãi nhà mẹ đẻ chất tôn sẽ đến hỗ trợ. Lương Nghi Mộc Hòa thế Lương Nghi Lâm xin nghỉ. Không khéo chính là mấy ngày nay Tiền phủ nhị tiểu thư quá sinh nhật. Yến hội yêu cầu một ít cá. Lương Nghi Mộc Hòa đem ngày mai muốn chuẩn bị đồ vật nhất nhất liệt hạ. Miễn cho ngày mai quên mất. Ngày hôm sau, Lương Ngũ gia liền mang theo ba cái mười mấy tuổi thiếu niên tới. Bọn họ đều là Ngũ nãi nãi chất tôn. Lý Đại Lang có chút hàm hậu, Lý Nhị Lang nhìn qua cũng là thành thật, chỉ là Lý Tam Lang nhìn qua cơ linh, đôi mắt quay tròn truyền, chỉ là cũng không làm người chán ghét, cười rộ lên còn có một chút lúm đồng tiền. Từ vào cửa bắt đầu đều là hắn đang nói chuyện, không khí thực sinh động. Lý Tam Lang thấy Lương Nghi Lâm thành thật thật đi theo Lương Nghi Mộc Hòa mặt sau, liền ngồi xổm xuống đậu hắn. Ta nghe nói ngươi phải làm Trạng Nguyên lang, vậy ngươi đương Trạng Nguyên lúc sau chuyện thứ nhất là cái gì? Lương Nghi Lâm khinh thường nhìn lại, ai nói ta phải làm Trạng Nguyên lang? Lý Tam Lang kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đương Trạng Nguyên lang, vậy ngươi muốn làm cái gì? Lương Nghi Lâm lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt xem hắn. Đương nhiên là Thám Hoa lang. Lý Tam Lang thật sự rất thường hỏi một câu vì cái gì? Chính là nhìn Lương Nghi Lâm trên mặt trần trụi lỏa khinh bị câu kia hỏi chuyện như thế nào cũng phun không ra. Lý Đại Lang cho rằng nhà mình đệ đệ lại ở khi dễ người liền quát. Như thế nào lại đi trêu chọc hài tử, người đều bao lớn rồi. Còn khi dễ hắn, Lý Tam Lang trừ trừ khóe miệng, ai khi dễ ai còn không nhất định đâu. Lương Nghi Lâm thấy Lý Tam Lang không hỏi đi xuống, trong lòng có chút nhàn nhạt thất vọng, bất quá trong chốc lát lại tỉnh lại lên. Về sau tổng hội có người mắc mưu, nhớ trước đây hắn để thời điểm chính là không thiếu bị muội muội khinh bỉ a. Lương Nghi Mộc Hòa không biết mặt sau sự, hắn đang ở cùng Lương Ngũ gia thương lượng đánh cá sự. Không trong chốc lát, đại gia thương lượng hảo về sau, bởi vì Lương Nghi Mộc Hòa tuổi còn nhỏ, liền từ Lương Ngũ gia đại hắn an bài sự tình, ở đi phía trước làm trò Lương gia tam huynh muội mặt cùng hắn ba cái chất tôn nói. Muốn cần mẫn, nhưng không cho lười biếng. Đừng nhìn A Mộc Tiểu liền khi dễ hắn không hiểu chuyện. Nếu là đi nhầm đường, vứt chính là lão Lý ra mặt, tam huynh đệ đều cung kính mà lên tiếng. Ngay cả Lý Tam Lang cũng thu hồi hi hi ha ha biểu tình. Bởi vì có người ở, Lương Nghi Mộc Hòa không dám làm Lương Nghi Mai sơ chạm. Đành phải cầm lưới đánh cá tới. Từ Lý Đại Lang cùng Lý Tam Lang võng cá, Lý Nhị Lang cùng Lương Nghi Lâm, Lương Nghi Mai nhặt cá, Lương Ngũ gia tắc mang theo Lương Nghi Mộc Hòa khai hồ nước thủy lại lần nữa cấp lúa tưới. Hồ nước cá vẫn luôn ở bổ sung chung, hơn nữa bởi vì không gian thủy quan hệ, hồ nước cá lớn lên lại mau lại hảo, lại còn có thực cơ linh, cũng nguyên nhân chính là này. Lý Đại Lang bọn họ rõ ràng nhìn đến rậm rạp cá, nhưng một võng đi xuống cũng không có nhiều ít, hai huynh đệ đều có chút sốt ruột, cuối cùng vẫn là Lý Tam Lang nghĩ ra biện pháp, hai người phân đứng ở hai cái bè trúc tử thượng, tận lực mở rộng võng phạm vi, còn gọi Lý Nhị Lang đuổi cá. Quả nhiên, phương pháp này liền hảo chút. Tuy rằng vừa mới bắt đầu có chút va va đập đập. Bất quá không vài cái ba người liền phối hợp ăn ý. Theo vớt đi lên cá, ba người đều có chút giật mình. Không nghĩ tới cái này hồ nước cá nhiều như vậy. Hơn nữa lớn lên tốt như vậy. Ba người nhìn thấy thành quả. Nhiệt tình càng đủ, Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai đem trên mạng tới cá từng điều bỏ vào thùng nước. Chờ Lương Ngũ Gia cùng Lương Nghi Mộc Hòa vội xong lại đây thời điểm đã trang vài thùng. Lương Ngũ Gia vội vàng Lương Nghi Mộc Hòa đi thay thế Lý Nhị Lang. Từ hắn cùng Lý Nhị Lang đem cá chọn trở về, Lương Nghi Mộc Hòa cũng biết chính mình bản lĩnh, không nói hai lời liền đi thế thân Lý Nhị Lang. Lương Nghi Mộc Hòa thấy trên bờ cá tích rất nhiều, liền cười nói, Lý Đại Ca, Lý Tam Ca, hôm nay liền này đó đi, quá nhiều sợ là cũng bán không xong rồi. Hai người gật gật đầu, thu võng, chờ lên bờ, thấy lúc trước trên mạng cá tuy rằng ly thủy, nhưng vẫn là thực tinh thần. Liền khen, này cá mới mẻ, chính là bắt được huyện thành đi cũng có thể bán cái giá tốt. Chương 20, chuyện này Lương Nghi Mộc Hòa đã sớm biết, hơi hơi mỉm cười không nói gì thêm, chỉ là nhanh hơn trên tay động tác, thấy một khi cá liền như vậy đầy, vội vàng đối Lương Nghi Mai nói, muội muội cùng ca ca trở về được không, giúp ca ca nhóm lửa nấu cơm. Hắn là sợ Lương Nghi Mai làm trò người khác mặt cùng cá tiếp xúc bị người nhìn ra manh mối. Này đó cá sau khi lên bờ liền vẫn luôn hướng tới muội muội phương hướng hoạt động. Lúc trước nơi này chỉ có đệ đệ cùng muội muội, chính là hiện tại lại nhiều hai người. Lương Nghi Mộc Hòa phòng bị tâm luôn luôn thực trọng. Lương Nghi Mai cũng biết đại ca tâm tư, vội ngoan ngoãn mà lên tiếng. Lương Nghi Mộc Hòa làm ơn một chút Lý Đại Lang cùng Lý Tam Lang, lại dặn dò Lương Nghi Lâm một câu, chọn thùng gỗ liền mang theo muội muội đi trở về. Lý Đại Lang cùng Lý Tam Lang đều biết bọn họ là trở về nấu cơm, đều thiện ý cười cười. Lương Nghi Mộc Hòa đem tối hôm qua thượng suốt đêm làm tốt bạch diện màn thầu lấy ra tới, một lần nữa trưng một lần, kêu muội muội xem hòa. Vội vàng đem lần trước họp chợ mua không ăn xong heo xuống nước lấy ra tới. Lại thuyền ba điều cá. Ở nhà mình vườn rau hái được một phen rau xanh. Kế tiếp một vòng đều sẽ ở buổi sáng 9 giờ tà hữu đổi mới. Không tiện chỗ còn thỉnh đại gia tha thứ. Cầu đánh thưởng, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu. Bận việc một cái buổi sáng. Lương Nghi Mộc Hòa làm tốt cơm. Thỉnh đại gia trở về ăn. Lý gia tam huynh đệ thấy món chính là đại bạch màn thầu. Đồ ăn cũng có không ít. Còn đại bộ phận đều là cá. Một khác mâm bọn họ tuy rằng không biết là cái gì, nhưng nhìn đảo như là thịt bộ dáng, nghe cũng hương hương, bọn họ đều có chút ngượng ngùng. Hiện tại có thể ăn thượng bạch diện nhân gia nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ cũng nghe cô nãi nãi nói qua nhà bọn họ sự. Hành động gian liền có chút do dự, Lương Nghi Mộc Hòa vội vàng chiêu đãi bọn họ. Sự tình có chút cấp, trừ bỏ cá cùng một ít đồ ăn cũng không có gì lấy đến ra tay. Còn thỉnh vài vị ca ca thứ lỗi mới là... Lý Tam Lang thực mau khôi phục tự tại, rốt cuộc là người đọc sách, chúng ta nói chuyện liền không có như vậy văn nhã. Tiểu ca này đó đồ ăn đã là tốt nhất, ta liền chưa thấy qua nhà ai cho chúng ta bạch diện ăn. Lý Đại Lang sợ đệ đệ nói chuyện không nhẹ không nặng, chùy hắn một chút, chạy nhanh ăn đi, nhiều như vậy lời nói, lại ngượng ngùng đối Lương Nghi Mộc Hòa nói, tiểu huynh đệ, ta này đệ đệ liền này tính tình, xảo quyệt. Lý Tam Lang quật khởi miệng, không phục nói, ta nơi nào xảo quyệt. Lý Tam Ca như vậy khá tốt, Ở bên ngoài hành tẩu nhất quan trọng chính là cơ linh. Lý Tam Lang muốn tới huyện thành làm tiểu nhị, cho nên Lương Nghi Mộc Hòa nói như vậy. Đại gia hơi hơi mỉm cười cũng chưa nói cái gì nữa. Lúc này Lương Nghi Mai mới phát hiện nguyên lai Lý Nhị Lang so Lý Đại Lang còn muốn chất phác nha, nàng còn không có nghe thấy hắn nói chuyện qua đâu. Lương Ngũ Gia tiếp đón một tiếng, đại gia sôi nổi cầm lấy chiếc đũa. Lương Nghi Mai chiếc đũa đại bộ phận đều là hướng về phía heo xuống nước đi. Cá có thứ, không hiếu động chiếc đũa nha. Lý Tam Lang thấy Lương gia người đều so đo yêu tha thiết kia một mâm nhìn không ra là thứ gì đồ vật. Vội vàng cũng gắp một chiếc đũa. Hắn mở to hai mắt nhìn, hỏi, đây là cái gì, ăn ngon như vậy? Lương Nghi Mộc Hòa ngượng ngùng cười nói, đây là heo xuống nước, chúng ta huynh muội đều rất thích ăn. Ngày hôm qua quyết định cấp, chưa kịp mua vài thứ. Lý Tam Lang đánh gãy hắn nói, heo xuống nước đều làm được ăn ngon như vậy. Tiểu ca, ta nương cũng làm quá, nhưng chính là khó ăn. Lương Nghi Mộc Hòa có chung vinh dự, đây là ta nương giáo, ta nương di truyền cho ta muội muội, mẫu thân ngươi thật tốt. Lý Đại Lang một cái tát liền chụp ở hắn trên đầu, ngượng ngùng hướng đại gia cười cười. Lương Ngũ Gia liền cười nói, các ngươi tím đích xác thực có thể làm, lúc trước chính là làng trên xóm dưới có tiếng thông tuệ a. Lương gia hai huynh đệ cảm xúc có chút hạ xuống, Lý Tam Lang cũng biết nói không nên lời nói, vội vàng xin lỗi một tiếng. Chiếc đũa bay nhanh kẹp heo xuống nước, khác hai huynh đệ nhìn, cũng gắp mấy chiếc đũa nếm nếm, phát hiện thật sự ăn rất ngon, vài người đều ăn no căng, ngay cả Lương Ngũ Gia đều cảm thán thật lâu không ăn như vậy thoải mái. Lý Tam Lang càng là ôm bụng hô to thoải mái. Lương Nghi Mai hơi hơi mỉm cười, kia chính là dùng không gian thủy làm, huống chi Lương Nghi Mộc Hòa tay nghề đích xác cũng không tệ lắm. Buổi chiều thời điểm, Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lý Nhị Lang vội vàng tay lái một bộ phận cá đưa đến huyện thành đi bán. Lý Đại Lang cùng Lý Tam Lang cũng cầm một bộ phận đến trấn trên đi bán. Dư lại tắc từ Lương Ngũ Gia bắt được phụ cận mấy cái thôn đi bán. Thôn này thuộc về Thanh Liễu trấn, trấn cùng huyện thành vừa lúc ở hai cái phương hướng. Kỳ thật lấy Lương gia thôn địa lý vị trí, đi trấn trên cùng huyện thành đều là không sai biệt lắm lộ trình. Nhưng bởi vì này làng trên xóm dưới đều là thông nhân, mà mặt khác thôn trang đều là đi trấn trên tương đối phương tiện. Trong thôn người hy vọng đi họp chợ thời điểm gặp phải nhà mẹ đẻ người hoặc người quen, cho nên đại gia nhắc tới đến họp chợ giống nhau đều sẽ đi trấn trên. Mà Lương Nghi Mộc Hòa lại là vì không đụng tới người quen, cho nên mỗi lần hắn đều là đi huyện thành. Đây cũng là vì cái gì bọn họ bán nhiều như vậy cá trong thôn nhưng không ai phát hiện nguyên nhân chi nhất. Lương Nghi Lâm Tắc mang theo Lương Nghi Mai ở nhà thu thập sân, chờ đến hoàng hôn rơi xuống thời điểm, tam tổ nhân mã mới lục tục trở về. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Ngũ Gia kia một tổ đều bán xong rồi, chỉ có Lý Đại Lang kia một tổ còn thừa một ít. Lý Đại Lang có chút ngượng ngùng, Lương Nghi Mộc Hòa tắc an ủi hắn, trong huyện vốn là so trấn trên đại, huống chi chúng ta nơi này lại có tiền phủ dự định số định mức, nếu là lại bán không xong chính là đệ đệ không bản lĩnh. Ngũ Gia Gia kia phân vốn dĩ liền ít đi, hiện tại ngày mùa đại gia cũng vui mua, Lý Đại Lang ngẫm lại cũng liền tiêu tan. Lương Nghi Mộc Hòa cho bọn hắn kết tiền công, một ngày là 30 văn, ở bọn họ trở về thời điểm lại tặng bọn họ hai con cá. Lý Đại Lang vội vàng chối từ, này hai con cá liền giá trị trên dưới 100 văn kiện đến đâu, đó là đối người ngoài nói. Này cá là nhà mình sản, tự nhiên không cần suy xét này đó. Huống chi, này cá nếu là buông tha muộn rồi liền không đáng giá cái kia giới. Các ca ca liền mang về đi, cũng coi như ta hiếu kính gia gia nãi nãi. Lý Đại Lang không hề chối từ. Buổi tối, tam huynh muội liền đóng cửa ở trên giường đất đếm tiền. Lương Nghi Mai thấy mãn giường đất tiền, hai mắt sáng lấp lánh, giống như té tiền trong mắt đi. Lương Nghi Mộc Hòa thấy cạo cạo nàng cái mũi, nói không nên lời buồn cười. Lương Nghi Lâm cũng nhìn chằm chằm tiền, một cái kính nói, chúng ta phát tài. Lương Nghi Mai khinh bỉ nhìn hắn một cái, tay nhỏ vung lên, chút tiền ấy tính cái gì, chờ ta trưởng thành có thể kiếm càng nhiều tiền. Tiết, chờ ngươi có thể kiếm tiền, ta đều có thể mua bạn thật nhiều đồ vật cho ngươi. Không biết từ khi nào khởi, Lương Nghi Mai bắt đầu thực thích cùng Lương Nghi Lâm đấu võ mồm. Lương Nghi Mộc Hòa tự nhiên đã sớm phát hiện bọn họ bất đồng. Chuẩn xác tới nói vẫn luôn là muội muội ở trêu chọc đệ đệ. Đệ đệ vẫn luôn ở nhường nhịn, nhưng nơi nào có áp bách nơi nào liền có phản kháng. Không biết từ khi nào khởi, đệ đệ cũng bắt đầu phản kháng khởi muội muội tới. Vừa mới bắt đầu hắn còn lo lắng bọn họ cảm tình không tốt, chính là sau lại mới phát hiện bọn họ là càng xào càng tốt. Trước mặt ngoại nhân đệ đệ vẫn là thực giữ gìn muội muội. Muội muội tuy rằng thường xuyên đả kích đệ đệ, nhưng cũng không hứa người khác khi dễ hắn, chỉ là không rõ muội muội vì cái gì luôn đả kích đệ đệ. Lương Nghi Mộc Hòa nào biết đâu rằng này chỉ là bởi vì Lương Nghi Mai nhàm chán nháo. Lương Nghi Mộc Hòa thu hảo tiền, mau ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Nhị đệ ngày mai đừng đi nữa, ta chỉ cấp tiên sinh thỉnh một ngày giả. Lương Nghi Lâm có chút không vui. Lương Nghi Mộc Hòa liền khuyên nhủ, hôm nay bởi vì là lần đầu, có người ở ca ca hảo thêm can đảm, ngày mai lại chín, người ở chỗ này cũng không có gì dùng, không bằng trở về niệm thư. Lương Nghi Lâm nghe hắn như vậy vừa nói lại cao hứng lên. Ngày hôm sau Lý Gia Tam huynh đệ rất sớm liền tới rồi. Bởi vì hôm nay không phải chợ, Lương Nghi Mộc Hòa không dám đánh rất nhiều, chính là mắt thấy khô hạn càng ngày càng nghiêm trọng, Lương Nghi Mộc Hòa trong lòng cũng càng ngày càng bất an. Lương Nghi Mai cũng có chút lo lắng, ở trong đầu nỗ lực nghĩ như thế nào mới có thể bán nhiều một ít cá. Thật đúng là đừng nói, thật cho nàng nghĩ tới, chờ đến Lương Nghi Mộc Hòa nói đến chợ sau sẽ cho nàng mua đường ăn thời điểm. Nàng liền để yêu cầu nói, kia ta có thể hay không ăn cơm trong quán cá, nghe nói tiệm cơm cá ăn rất ngon. Lương Nghi Mộc Hòa ánh mắt sáng lên, hướng Lương Ngũ Gia nói, Ngũ Gia Gia, chúng ta có thể đem cá bán cho tiệm cơm A, liền tính tiện nghi một ít cũng không có gì. Chỉ cần không dưới 15 văn thì tốt rồi. Lương Ngũ Gia sờ sờ râu. Hiện tại các nơi khô hạn, bán cá thiếu, không nói được qua mấy ngày liền không ai bán. Bán cho tiệm cơm, bọn họ còn có thể làm thành cá khô. Chính là tiền phủ nơi đó cũng có thể đi thử thử. Lương Nghi Mộc Hòa thỏa thuê mãn nguyện. Không tồi, ta hôm nay đi liền cùng tiền quản sự thương nghị một chút. Tốt nhất ngày mai là có thể đem sở hữu cá khởi lên. Hôm nay liền nhiều võng chút đi, dưỡng ở lu nước, bằng không. Ngày mai sợ là làm không xong đâu. Mấy người đồng ý, nhiệt tình càng đủ. Lương Nghi Mộc Hòa lúc này mới đáp muội muội nói, tiệm cơm cá không chừng so nhà chúng ta ăn ngon, chờ lấy về tới đều lạnh. Ca ca cho ngươi mua kẹo thế nào? Ngươi lần trước không phải nói hoa ti đường ăn ngon sao? Hôm nay cơm chưa càng phong phú chút. Ngày hôm qua Lương Nghi Mộc Hòa trở về thời điểm cắt 2 cân thịt 3 chỉ, lại cầm một bộ heo xuống nước. Lý Gia Tam huynh đệ trải qua ngày hôm qua sự đã có chút bình tĩnh, nhưng vẫn là bị Lương Nghi Mộc Hòa danh tác kinh sợ. Hôm nay cùng ngày hôm qua giống nhau, Lương Ngũ Gia liền ở mấy cái trong thôn đi lại, Lý Đại Lang cùng Lý Tam Lang đến trấn trên, thuận tiện lại đến trấn trên tiệm cơm đi xem. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lý Nhị Lang tắc đi huyện thành. Lương Nghi Mộc Hòa trước mang theo cá đi tiền phủ, đem hôm nay tiền phủ lệ lấy ra tới, sau đó mới nói, tùy thật sự là càng ngày càng ít, không chừng khi nào liền làm, ta cũng không dám lại dưỡng, đành phải đem chúng nó đều võng khởi. Quý phủ xem ngày mai hay không nhiều muốn một ít, làm thành cá khô cũng là tốt, khô hạn càng ngày càng gì, không nói được khi nào liền không cá bán. Kia tiểu ca về sau còn nuôi cá sao? Tự nhiên, chờ hạ vũ tự nhiên vẫn là muốn dưỡng. Tiền quản sự trầm ngâm một chút, việc này ta phải hỏi một chút chủ tử, ngươi Lâm trở về trước lại đến tiền phủ một chuyến đi. Lương Nghi Mộc Hòa cảm kích cười, đem 2 con cá cùng 500 văn tiền nhét vào trong tay của hắn. Tiền quản sự hiểu ý cười, cười ha hả đi. Lý Nhị Lang ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm. Lương Nghi Mộc Hòa quay đầu lại thấy, mặt có chút ửng đỏ. Tiếp đón một tiếng, 2 người liền hướng chợ đi. Lương Nghi Mộc Hòa làm Lý Nhị Lang thủ sạp, hắn mang theo 2 con cá hướng huyện thành lớn nhất một nhà tiệm cơm đi đến. Tiểu Nhị thấy một cái 8-9 tuổi hài tử dẫn theo 2 con cá tiến vào, vội vàng tiến lên ngăn lại, trần chờ nói, tiểu ca là muốn ăn cơm. Trải qua thời gian dài rèn luyện, Lương Nghi Mộc Hòa đã sẽ không đối mặt người xa lạ khi liền khẩn trương. Hơn nữa tại tâm lý thượng cũng không hề đương chính mình là hài tử, mà là một cái giống như bọn họ đại nhân. Ta muốn gặp các ngươi trưởng quầy, có kiện sinh ý muốn cùng hắn nói. Tiểu Nhị có chút do dự, liền nghe thấy sau lưng có người hỏi, làm sao vậy? Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cười nói, trưởng quầy, vị này tiểu ca muốn gặp ngài. Lương Nghi Mộc Hòa xuyên qua Tiểu Nhị liền thấy ăn mặc thẳng khâm viên lãnh trưởng quầy, mặt có chút hơi béo, nhìn qua có chút hòa ái dễ gần, cũng không có bởi vì hắn là một cái hài tử mà coi khinh hắn, mà là trịnh trọng hỏi, tiểu ca tìm ta có chuyện gì sao? Lương Nghi Mộc Hòa hướng hắn hành lễ, nói, ta trên tay có một ít cá, tưởng bán cho quý cửa hàng, không biết quý cửa hàng hay không cảm thấy hứng thú. Trưởng quầy hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương nói chuyện như vậy văn nhã, hiển nhiên là đọc quá thư, lại có vẻ càng trịnh trọng chút, tỉnh đến trong sương phòng nói. Lương Nghi Mộc Hòa hơi hơi mỉm cười đuổi kịp, tới rồi sương phòng sau, 2 người đều không có nói chuyện. Lương Nghi Mộc Hòa cũng biết trước mở miệng liền mất tiên cơ, nhưng hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, sao có thể là lăn lộn vài thập niên trưởng quầy đối thủ. Thực mau, hắn liền buông chung trà nói, không biết trưởng quầy hay không có hứng thú, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu. Trưởng quầy đối hắn càng là thưởng thức, còn tuổi nhỏ là có thể nhẫn đến lúc này. Có thể thấy được hắn tiền đồ không thể hạn lượng. Tự nhiên, chỉ không biết tiểu ca có bao nhiêu cá. Lương Nghi Mộc Hòa cầm chung trà. Lượng tự nhiên là có. Liền phải xem trưởng quầy yêu cầu nhiều ít. Trưởng quầy cười, nếu là mỗi ngày cung ứng, như thế nào cũng muốn cái 5-60 điều đi. Chương 21, Lương Nghi Mộc Hòa mặt mày nhảy dựng. Không phải mỗi ngày, chỉ là nay minh 2 ngày. Bởi vì khô hạn, không thể không đem lưới cá lên. Ngày mai liền võng xong rồi. Trưởng quầy nhíu nhíu mày. Lương Nghi Mộc Hòa liền nói. Hiện giờ bán cá liền rất thiếu. Lại đi xuống những cái đó cá cũng chỉ có thể từ bên ngoài vận tiến vào. Giá cả thượng liền không nói. Hương vị thượng chưa chắc cập được với. Trưởng quầy sao không đem cá làm thành cá khô tồn lên. Cá khô tự nhiên là so ra kém tiên cá ăn ngon. Bên ngoài tiến vào cá đã không thể xưng là mới mẻ. Huống chi ta này cá cùng người khác không giống nhau. Này cá càng tốt ăn chút. Chính là làm thành cá khô. Cũng không dưới bên ngoài tiến vào tiên cá. Lương Nghi Mộc Hòa tuy rằng chưa thử qua. Nhưng hắn ăn qua nhà mình cá cùng người khác cá. Biết nhà mình cá so người khác không biết mỹ vị nhiều ít. Trưởng quầy mặt mày một trọn. Không nói gì. Lương Nghi Mộc Hòa liền đem còn ở dãy ruộng cá liền cho hắn nói. Trưởng quầy nếu là không tin. Này có 2 con cá. Ngài có thể kêu đầu bếp thử xem. Trưởng quầy có chút tâm động, vội vàng kêu tiểu nhị đem cá dẫn đi. Lúc gần đi, tiểu nhị có chút kinh ngạc nhìn Lương Nghi Mộc Hòa. Cá thực mau liền lên đây, theo kịp còn có đầu bếp. Tiến vào sau hắn liền đứng ở trưởng quầy mặt sau. Một cái thịt kho tàu, một cái hấp, nghe hương vị, trưởng quầy liền có chút tâm động. Phân biệt ăn một chiếc đũa, trong lòng đại hỉ, trên mặt lại bất động thanh sắc. Buông chiếc đũa nói, tiểu ca trong tay có bao nhiêu cá. Kia muốn xem trưởng quầy muốn nhiều ít, ngài nói cái số, ta xem có thể hay không lấy đến ra tới. Hơn nữa tiền phủ cũng muốn một ít, đến lúc đó trừ bỏ tiền phủ, mặt khác khen ngược nói. Nga, chúng ta này tiệm cơm chính là tiền ra. Trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán, Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu. Đúng là bởi vậy mới đến tìm trưởng quầy. Từ năm trước bắt đầu ta liền đưa tiền phủ cung cá. Như vậy đi, ta muốn 1.000 điều. Không biết tiểu ca nhưng có. Lương Nghi Mộc Hòa trong lòng đại hỉ. Như vậy hồ nước cá liền tất cả đều giải quyết, gật gật đầu, cười nói, này giá cả, ta chính là lập tức liền mua 1.000 điều a, liền 15 văn một cân như thế nào, đây là Lương Nghi Mộc Hòa thấp nhất giới, nhưng hắn không muốn từ bỏ, cười nói, trưởng quầy, hiện tại bên ngoài cá chính là bán được 23 văn một cân. Ngài lập tức liền chém tới nhiều như vậy, ta còn kiếm cái gì, không bằng, 20 văn như thế nào, trưởng quầy lắc đầu, đó là bán cho bên ngoài giới. Chúng ta tiệm cơm thu cá cũng chính là 20 văn một cân. Nhưng đó là mấy chục cân mua. Người nơi này chính là hơn 1.000 cân. Lương Nghi Mộc Hòa lui một bước. Chúng ta cắt nhường một bước như thế nào? 18 văn, thấy hắn muốn phản đối. Liền cười nói, vừa rồi trưởng quầy cũng hưởng qua kia cá hương vị. Hẳn là biết nó giá trị cái này giới. Trưởng quầy muốn nói gì? Sau lưng đau xót, vội vàng truyền khẩu nói. Vậy được rồi, liền 18 văn, Lương Nghi Mộc Hòa liền đứng dậy. Kia chờ một chút ta liền đem cá vận lại đây. Bất quá lần này chỉ dẫn theo 200 hơn. Dư lại ta sẽ mau chóng bổ tề. Trưởng quầy muốn đứng dậy đưa hắn. Lương Nghi Mộc Hòa vội vàng ngăn lại. Không dám làm phiền. Chờ Lương Nghi Mộc Hòa thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất. Hắn mới quay đầu đối phía sau đầu bếp trợn mắt giận nhìn. Người véo ta làm gì? Đầu bếp ngồi vào cái bàn bên. Cầm lấy chiếc đũa bay nhanh ăn lên. Khinh bỉ nói. Như vậy lão một người còn khi dễ nhân gia tiểu hài tử. Cũng không e lệ. Trưởng quầy mặt đỏ lên, ta đó là nói sinh ý, đầu bếp cười nhạo, kia cũng không thể làm một cái gian thương này các kia hài tử không biết. Ngươi còn không biết, chính là bán ngươi 23 văn, ngươi cũng là kiếm, trưởng quầy khó thở, tưởng nói cho hắn, làm buôn bán đều là cái dạng này, có kẻ mặc cả là lẽ thường, nhưng nhìn hắn như vậy, lại đành phải nghỉ xả hơi, như vậy sự lại không phải không phát sinh quá, bất quá, trưởng quầy nguyện buông tha hắn, không đại biểu đầu bếp đồng ý ngừng chiến. Thấy hắn sắc mặt khôi phục bình thường, ngồi ở trên ghế, một câu liền lại xông ra. Không một chút, trong xương phòng liền truyền đến trưởng quầy tiếng giống giận, tiểu nhị lảo đảo hạ, tiện đà khôi phục bình thường. Nói thầm nói, đầu bếp thật đáng thương, lại bị trưởng quầy sửa chữa. Các khách nhân cũng chỉ là tạm dừng một chút liền lại khôi phục bình thường. Có cũng chỉ là lắc đầu mà thôi. Hiển nhiên, đối loại chuyện này đã xuất hiện phổ biến. Lương Nghi Mộc Hòa đến chợ tìm được Lý Nhị Lang. Đem vây quanh ở quán trước người đuổi rồi. Mới vận cá đi tiệm cơm. Lần này nhưng thật ra tiểu nhị tiếp đãi. Ba người tán thưởng cá. Tiểu nhị lại từ trên quầy hàng cầm bạc chi trả mới ngượng ngùng nói. Trưởng quầy Lâm thời có một số việc đi không khai, còn Thỉnh tiểu ca thứ lỗi. Trưởng quầy sự vội, nơi nào còn dám làm phiền hắn. Lương Nghi Mộc Hòa tùy tay cho hắn 20 văn tiền thưởng. Tiểu nhị tươi cười đầy mặt đưa bọn họ đi ra ngoài. Hai người trải qua tiền phủ thời điểm cố ý đi hỏi. Tiền quản sự cách đã lâu mới ra tới. Tiền phủ đáp ứng thu mua một ít cá. Bất quá muốn ép giá. Lương Nghi Mộc Hòa liền đem hắn cùng Phiêu Hương Lâu nghị định giá cả tung ra tới. Tiền phủ đáp ứng thu mua 200 điều. Lương Nghi Mộc Hòa trong lòng âm thầm tính kế. Này một hồ đường cá ít nói cũng có 2.000 điều. Trừ bỏ này đó, sợ là còn dư lại một ít. Hai người về đến nhà, đem dư lại cá cùng nhau trang vận đến huyện thành. Bên này Lý Đại Lang cùng Lý Tam Lang cũng đem trong tay cá bán đi. Lương Nghi Mộc Hòa chỉ gọi bọn hắn tiếp tục võng cá. Buổi tối ba người rời đi thời điểm, Lương Nghi Mộc Hòa vẫn là cho bọn họ hai con cá cùng kết cùng ngày tiền công. Chính là ngày hôm sau ba người đã đến thời điểm sắc mặt đều có chút khó coi. Lý Tam Lang càng là căm giận, Lương Nghi Mộc Hòa liền kinh ngạc hỏi một tiếng, mới biết được ngày hôm qua Lương Gia Thôn cùng Lý Gia Thôn bởi vì tranh thủy đánh lên. Lý Gia cũng bị liên lụy trong đó, Lý Tam Lang phẫn nộ nói, này hà lại không phải bọn họ Lương Gia, huống chi chúng ta vẫn là thượng du đâu, chúng ta Lý Gia đều không có thiệt thủy, bọn họ khen ngược, chạy đến chúng ta mặt trên tới dương oai. Lý Đại Lang kéo một chút hắn, xin lỗi nói, tiểu huynh đệ đừng để trong lòng. Hắn không phải cái kia ý tứ. Lúc này Lý Tam Lang mới nhớ tới Lương Nghi Mộc Hòa bọn họ cũng họ Lương. Ngượng ngùng sờ sờ đầu. Tiểu huynh đệ, ta không phải nói các ngươi. Ta là nói những cái đó họ Lương. Cũng không phải, là, Lương Nghi Mộc Hòa đạm cười nói. Ta biết, Lương Nghi Mai ở một bên xoay chuyển trong mắt. Nhà các ngươi không có thủy sao? Nhà ta liền có rất nhiều thủy. Hồ nước liền có. Các ngươi nếu muốn liền tặng cho các ngươi hảo. Ca ca nói, nhà ta tạm thời không nuôi cá. Lý Gia Tam huynh đệ ánh mắt sáng lên, hơi hiện kích động nhìn Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa sờ sờ Lương Nghi Mai đầu nói, hôm nay liền phải đem sở hữu cá đều võng xong, các ngươi có thể muốn thủy, chỉ là tốt nhất vẫn là buổi tối đi, khi đó ít người, ba người tự nhiên biết muốn tránh người. Trước không nói hiện tại thủy tầm quan trọng, đơn nói bọn họ thân phận liền không được. Lý Tam Lang trực tiếp buông trong tay đồ vật nói, ta đi cùng cha mẹ nói một tiếng, ta Mộc huynh đệ, ta thực mau trở về tới. Lương Nghi Mộc Hòa gọi lại hắn nói, vừa vặn hôm nay có rất nhiều sự muốn vội, không bằng đem bá phụ, bá mẫu một khối gọi tới hỗ trợ đi, như vậy cũng mau chút, tiền công cũng là 30 văn một ngày. Lý Tam Lang ngượng ngùng sờ sờ đầu, lên tiếng liền chạy. Lý bá phụ cũng là một cái tương đối thành thật người, mà Lý bá mẫu còn lại là một cái hấp tấp người. Gần nhất đến hồ nước biên thấy này tư thế liền tấm tắc bảo lạ, các ngươi cha chính là tâm tư linh hoạt. Này một hồ đường cá sợ là có thể chống được các ngươi trưởng thành đi. Lương Nghi Mai nghe xong trong lòng có chút không mừng. Lương Nghi Mộc Hòa càng sâu. Hắn vốn là so giống nhau hài tử mẫn cảm. Những ngày qua đề phòng tâm cũng thực trọng. Hiện tại nghe xong nàng nói như vậy, liền kém không bản hạ mặt tới. Lý bá phụ nói nàng một câu, ngươi liền mau làm việc đi. Đâu ra như vậy nói nhiều. Lý bá mẫu bĩu môi, không nói chuyện nữa. Cũng may nàng làm việc nhanh tay. Có khi cũng liền nói lời nói đậu đậu Lương Nghi Mai. Nghe nói nàng còn có một cái ca ca ở đi học đường. Trong lòng liền ngăn không được hâm mộ. Nàng kỳ thật là thật sự có điểm ghen ghét. Nhưng hiện tại nhìn Lương Nghi Mộc Hòa bận lên bận xuống. Chính là 14 tuổi Lương Nghi Mai đều thực hiểu chuyện. Liền lại có chút đau lòng. Dù sao cũng là mất cha mẹ hài tử. Một cái buổi sáng, Lương Nghi Mai cũng có chút hiểu biết nàng tâm tính. Nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật đúng là sợ gặp phải một cái cực phẩm. Rốt cuộc nàng đã gặp qua một cái cực phẩm. Chờ đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, nàng tự nhiên lại là kinh ngạc cảm thán một phen. Từ nàng tới sau, Lý Tam Lang liền vùi đầu làm việc, không hề giống thường lui tới như vậy hoạt bát. Ăn cơm thời điểm cũng không giống ngày xưa đậu thú, chỉ là vùi đầu khổ ăn. Lương Nghi Mai cũng hiểu biết nàng tâm tính, chỉ cần không ai phản ứng nàng, nàng một hồi liền ngừng. Cơm nước xong sau, Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lý Tam Lang một người giá một chiếc xe lừa đi huyện thành. Ngày hôm qua Lương Nghi Mộc Hòa thấy Lương Ngũ Gia có chút mệt, hôm nay liền không muốn hắn tới. Làm hắn ở nhà nghỉ ngơi. Qua lại hai tranh, rốt cuộc đem tiệm cơm cùng tiền phụ yêu cầu cá đưa xong. Dư lại, Lương Nghi Mộc Hòa cho Lý Gia 3 điều, Lương Ngũ Gia 5 điều. Nhà mình để lại một ít dưỡng ở lu nước, đem tiền công kết cấp Lý Gia mọi người. Chờ tiễn đi người, hắn mới dẫn theo cá cùng cầm 100 văn tiền đi xem Lương Ngũ Gia. Kỳ thật trong sông mặt cá cũng không có vớt xong. Chỉ là dư lại những cái đó cũng không có nhiều ít. Lương Nghi Mộc Hòa nghĩ trước đặt ở nơi đó mặt, về sau thật sự là ở hồ nước sống không nổi nữa. Lại vớt lên, thiên hoàn toàn tối sầm lúc sau, Lý gia mới giá xe lừa lại đây. Bọn họ cũng đáp ứng rồi, chờ đề xong thủy sau giúp Lương Nghi Mộc Hòa đem hồ nước khẩu mở ra. Làm dòng nước đến trong sông, thả chuyện này không nói cho bất luận kẻ nào. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu. Hôm nay bởi vì cúp điện cho nên chậm, thật là ngượng ngùng, bởi vì ngày hôm sau Lương Nghi Lâm Mộc Tu, buổi tối ba người đem sở hữu tiền đều lấy ra tới số một lần. Tổng cộng là 158.760 văn. Lương Nghi Mộc Hòa đem 150 lượng đơn độc thu hồi tới. Mặt khác tác đặt ở hàng ngày lấy tiền địa phương, mặc kệ là ai, nhất định không thể tưởng được đã từng cho rằng sẽ đói chết người có 150 lượng tồn bạc. Ngày hôm sau sáng sớm, Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm đánh xong quyền sau liền chạy tới hồ nước nơi đó nhìn một lần. Phát hiện hồ nước thủy đã đi 7-8, hồ nước đế còn có một ít cá lọt lưới. Lương Nghi Mộc Hòa cũng không để ý, xoay người trở về cấp đệ đệ muội muội lộng bữa sáng ăn. Ba người mới ăn xong cơm, Lương Nghi Lâm ngàn gia thơ còn không có đọc mấy đầu. Tiểu lão thử đột nhiên có chút sao động lên, chi chi chi chi, mà kêu cái không ngừng. Thấy các chủ nhân không rõ này ý, liền trên dưới nhảy lên vài cái. Liền Lương Nghi Mộc Hòa cũng bị hấp dẫn lại đây. Muội muội, người tiểu lão thử làm sao vậy? Lương Nghi Mai lắc đầu. Nàng tuy rằng cùng tiểu lão thử có một ít ăn ý, nhưng đối nó hiểu biết vẫn là rất ít. Tiểu lão thử trực tiếp bỏ xuống bọn họ, chiều cổng lớn đi đến. Ba người vội vàng buông trong tay đồ vật cũng theo đi ra ngoài. Ở cổng lớn, tiểu lão thử chỉ vào giao lộ phía dưới. Chi chi, kêu vài tiếng, Lương Nghi Lâm liền một bên chạy đến chỗ cao một bên nói. Phía dưới có cái gì? Mới vừa đi xuống nhìn thoáng qua, Lương Nghi Lâm liền sắc mặt đại biến. Hét lớn, ca ca, người mau đến xem. Lương Nghi Mộc Hòa cũng đã nhận ra không đúng. Đứng ở chỗ cao đi xuống xem, liền thấy có mấy chục cá nhân cầm thùng nước gậy gộc chờ vật hùng hổ đi lên. Dẫn đầu chính là bọn họ đại bá mẫu. Lương Nghi Mộc Hòa cười lạnh một tiếng, nắm đệ đệ muội muội tay nói, chúng ta trở về. Về đến nhà, Lương Nghi Mộc Hòa thuyền một cây gậy, đối chính nhìn hắn đệ đệ nói, chờ một chút ta đi ra ngoài, ngươi liền ở bên trong đem cửa khóa trái, ta không gọi không được ngươi mở cửa, hảo hảo ở nhà bồi muội muội. Lương Nghi Lâm trong mắt có sợ hãi, có lo lắng, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu. Lương Nghi Mai cũng tiến lên giữ chặt Lương Nghi Mộc Hòa tay không bỏ. Lương Nghi Mộc Hòa nghe càng ngày càng gần thanh âm có chút sốt ruột. Nhìn quật cường đệ đệ muội muội, hắn cũng biết ý đồ thuyết phục bọn họ khả năng tính rất nhỏ. Đành phải kéo bọn họ tay nói, chúng ta đây đi thôi. Chương 22, Lương Nghi Mai liền chạy về đi đem Lương Nghi Lâm luận ngữ mang lên. Đối mặt hai cái ca ca khó hiểu ánh mắt, Lương Nghi Mai giải thích nói, nhị ca còn không có đọc sách đâu. Chờ đến Lương Lưu Thị mang theo người đuổi tới hồ nước biên khi liền thấy đã sắp thấy đáy thủy. Mọi người đều có chút phản ứng không kịp, Lương Lưu Thị hùng hổ thần sắc còn không kịp thu hồi. Mặt bộ biểu tình nhất thời có chút phát cương, Lương gia ba cái hài tử liền ngồi ở nhà bọn họ bờ ruộng bên. Lão đại cầm một cây gậy gỗ, lão hai cầm thư ở rung đùi đắc ý đọc, duy nhất tiểu nữ hài tắc vòng quanh hai cái ca ca chạy tới chạy lui. Thỉnh thoảng cũng đi theo nàng nhị ca niệm vài câu bọn họ nghe không hiểu nói. Trường hợp nhất thời an tĩnh phi thường, Lương Nghi Mai dừng lại bước chân, cười hì hì nhìn bọn họ nói. Các ngươi tới làm cái gì? Lương Nghi Lâm khinh thường nhìn nàng một cái nói. Đương nhiên là tới mang nước. Ngươi thật bổn, ở nơi nào lấy? Tự nhiên là ở nhà của chúng ta hồ nước. Lương Nghi Mai nhăn lại mặt, nhưng bởi vì mặt quá bóng loáng, nhăn không đứng dậy. Vì cái gì muốn tới nhà của chúng ta hồ nước mang nước? Chúng ta đáp ứng rồi sao? Lương Nghi Lâm lại đầu cho nàng một cái khinh bỉ ánh mắt. Xem bọn họ bộ dáng này liền biết là muốn cướp. Lương Nghi Lâm cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Đem, đoạt. Tự cắn đến đặc biệt trọng, Lương Nghi Mai hiểu rõ gật gật đầu. May mắn ca ca nói, hiện tại khô hạn, chúng ta không thể chỉ lo chính mình liền không mà người khác chết sống. Cho nên ngày hôm qua chúng ta liền đem hồ nước thủy khai. Bằng không hôm nay bọn họ nếu là đoạt thủy không cẩn thận đem chúng ta đả thương làm sao bây giờ? Lương Nghi Lâm không thèm để ý nói, chỉ là đả thương, lại không phải đánh chết. Sợ cái gì, mấy người nghe xong trên mặt hiện lên nan kham, đây đúng là bọn họ ý tưởng. Hơn nữa vừa mới còn tưởng phó chưa thực tế, Lương Lưu Thị cũng không để ý này đó, hét lớn, các ngươi cũng biết hiện tại khô hạn, như thế nào không còn sớm điểm đem thủy lấy ra tới. Hiện tại đem thủy chạy đến trong sông đi có phải hay không chính là không nghĩ đem thủy cho chúng ta. Gì, đại bá mẫu tại sao lại như vậy nói, thủy đều đã chạy đến trong sông đi, người nếu là muốn tự đi trong sông muốn đó là, Huống chi này thủy vốn dĩ chính là từ trong sông tới. Nó hiện tại đến trong sông đi cũng không có gì đi. Hơn nữa thủy tới rồi trong sông mới có thể tạo phúc càng nhiều người nha. Chẳng lẽ đại bá mẫu tưởng một người muốn này thủy, người nếu là tưởng, như thế nào không còn sớm điểm tới cùng chúng ta nói. Nói không chừng ca ca ta sẽ không như vậy chết cân não cũng không nhất định. Lương Nghi Mai ra dáng ra hình thở dài một hơi. Lương Nghi Lâm phản bác nói, lời này là không đúng. Chúng ta như thế nào có thể bởi vì đại bá mẫu là chúng ta thân nhân liền thiên hướng nàng đâu. Tiên sinh đã từng nói qua muốn đối xử bình đẳng, huống chi này thủy vốn là lấy chi với sông nước, tự nhiên muốn còn chi với sông nước. Lão tử cũng nói muốn đại ái, hai người liền như vậy không coi ai ra gì lại nói tiếp. Lương Lưu Thị không hiểu cái gì, lão tử, đại ái, nhưng nàng cũng nghe đến ra tới Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm ở châm chọc nàng. Huống chi nhìn ba cái hài tử sau lưng mọc tốt đẹp lúa nước, lại nghĩ tới nhà mình lúa, hơn nữa mấy ngày nay nàng nghe được lời ra tiếng vào. Nàng liền nhịn không được các loại ghen ghét hận, cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, mắng to nói, các ngươi đem thủy đều rót các ngươi điền ở chỗ này nói mát. Phi, đừng cho là ta không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý. Toàn thôn lương thực toàn hủy hoại, liền các ngươi lúa hảo hảo, các ngươi ăn cái gì tâm, các ngươi không chỉ có lúa hảo hảo, còn nuôi cá bán cá. Đây là Chu Tâm nói, đừng nói Lương Nghi Mộc Hòa đám người. Chính là Lương Nghi Mai cũng đỏ mắt. Lương Nghi Mộc Hòa, hoắc, một tiếng đứng lên. Hừ lạnh nói, người nếu là đỏ mắt ta miếng đất này, cùng lắm thì chúng ta hai nhà đổi lại đây như thế nào? Ta này khối địa liền ở bờ sông, mọc là như thế này. Các ngươi chẳng lẽ không có đồng ruộng ở bờ sông? Chẳng lẽ những cái đó lúa cũng hủy hoại? Vẫn là các ngươi nhìn chúng ta huynh muội không nơi nương tựa dễ khi dễ? Một đôi lạnh lùng mắt đảo qua toàn trường, mọi người đều bị hắn xem đến cúi đầu. Vốn dĩ có chút người ở nhìn đến hồ nước không có gì thủy thời điểm liền tính toán đi rồi. Chỉ là nhìn đến Lương Lưu Thị tìm Lương gia huynh muội phiền toái, đại gia lại lưu lại xem náo nhiệt thôi. Hiện tại Lương Nghi Mộc Hòa như vậy vừa nói lại là bọn họ ý định yếu hại bọn họ dường như. Đại gia sắc mặt đều có chút không tốt. Lương Nghi Mộc Hòa thấy Lương Lưu Thị còn muốn la lối khóc lóc. Hắn liền nhàn nhạt hỏi, đại bá mẫu, Sâm ca nhi thế nào? Lương Lưu Thị chấn động, nhớ tới ngày đó Lương Nghi Mộc Hòa tàn nhẫn, tầm đánh một cái run. Trên đường liền chạy tới một người, người nọ đem Lương Lưu Thị đẩy. Còn không mau trở về. Lương Lưu Thị, phi, một tiếng liền đi rồi. Đại gia cũng lục tục tan. Lương Đại Lang đi vào Lương Nghi Mộc Hòa huynh muội trước mặt nói. Các ngươi đừng trách ngươi đại bá mẫu. Nàng xử sự có chút cấp. Lương Nghi Mộc Hòa châm chọc mà nhìn hắn. Lương Đại Lang có chút nói không được. Lương Nghi Mai liền từ Lương Nghi Mộc Hòa mặt sau vươn đầu tới nói. Đại bá phụ, không trách đại bá mẫu. Kia muốn trách ai? Thiên Chân Vô Tà nói. Giống như chỉ là tò mò hỏi một tiếng mà thôi. Lương Đại Lang lại á khẩu không trả lời được. Tam huynh muội cứ như vậy nhàn nhạt nhìn hắn. Lương Nghi Mai trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Lương Đại Lang trên mặt hiện lên nan kham, miễn cưỡng nói một câu, về sau các ngươi có cái gì muốn giúp liền tới tìm đại bá phụ. Liền chạy chối chết. Lương Nghi Mộc Hòa cười như không cười nhìn thoáng qua Lương Nghi Mai, nắm bọn họ tay liền đi trở về. Chuyện này thực mau đã bị người của Lý gia đã biết. Lý gia người có chút xin lỗi, về sau không biết là cố ý vẫn là vô tình. Phụ cận mấy cái thôn dân cũng tất cả đều đã biết. Ngày đó tới nơi này người tên gọi cũng bị truyền đi ra ngoài. Mọi người đều mắng to bọn họ khi dễ nhỏ yếu. Lại nói lên Lương gia tam huynh muội nghĩa cử. Không biết là ai đem lúc trước phân gia tranh cãi cùng năm trước mùa đông phát sinh sự cũng phiên ra tới. Ở nông thôn vốn dĩ liền không có cái gì nhưng tiêu khiển. Mọi người đều là nói chút chuyện nhà. Nông thôn lại nhất bàn căn rối rắm. Không bao lâu, làng trên xóm dưới người đều đã biết cái này bàn xử án. Nghị luận này ba cái hài từ thời điểm không thiếu được muốn đề một chút bọn họ cha mẹ. Vừa vặn, bọn họ cha mẹ cũng là làng trên xóm dưới có tiếng người. Đều là nhất đẳng nhất có thể làm người. Đại gia đối Lương gia tam huynh muội thương tiếc lại nhiều vài phần. Lương gia thôn người hiện tại đi đến nơi nào đều bị người dùng khác thường ánh mắt nhìn. Trong lòng nén giận không thôi, lại không dám tìm Lương gia tam huynh muội phiền toái. Đành phải tìm Lương Lưu Thị tính sổ. Lúc trước là nàng cổ động đại gia. Lương Lưu Thị hiện tại ra cửa cũng đến xem nhật từ. Những việc này Lương Nghi Mộc Hòa bọn người không biết. Chính là không bao lâu Lương Đại Lang liền tìm tới cửa tới. Hy vọng bọn họ có thể ra mặt giúp Lương Lưu Thị nói tốt hơn lời nói. Lương Nghi Mộc Hòa không có làm hắn vào cửa. Dựa cửa cười nhạo nhìn hắn nói. Đại bá phụ, năm trước các ngươi từ nhà ta lấy đi con trâu kia cùng xe bò đâu. Chúng ta tuổi còn nhỏ. Làm không được việc nặng. Không biết có thể hay không trả lại cho chúng ta. còn có kia mấy giường chăn bông, đệ đệ muội muội đều còn nhỏ, năm trước đã bị đông lạnh chứ, ta thật sự thực lo lắng bọn họ còn sẽ bị đông lạnh. Hiện tại đúng là mặt trời lên cao thời điểm, nhiệt còn không kịp, như thế nào sẽ đông lạnh, chỉ là lời này hắn nói không nên lời. Lương Đại Lang bi thương nhìn hắn nói, Mộc Ca Nhi, ta là ngươi đại bá phụ. Là, đại bá phụ, ngươi muốn đem nhà của chúng ta đồ vật trả lại cho chúng ta ra sao? Vẫn là ngươi thương tiếc chúng ta huynh muội không có cơm ăn, tới cấp chúng ta huynh muội đưa ăn. Lương Đại Lang miệng hơi hạp, bước chân lảo đảo hướng dưới chân núi đi đến. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn bối hơi cung thân ảnh biến mất. Hắn giống như lại thấy phụ thân mang theo hắn đi tìm đại bá phụ uống rượu. Đại bá phụ vui sướng mà đem hắn phóng tới trên vai cưỡi ngựa. Lại cho hắn bắt một đống đậu phộng đường. Sâm Ca Nhi liền ở một bên hâm mộ nhìn. Trong nhà bị cái gọi là thân nhân, nhóm cướp sạch không còn. Liền hạ nồi cơm cũng không có. Muội muội đói đến gào khóc. Lương Nghi Mộc Hòa đành phải cõng muội muội, nắm đệ đệ đến đại bá phụ ra đi. Đại bá mẫu đóng lại môn không cho bọn họ đi vào. Hắn đành phải lãnh đệ đệ muội muội quỳ gối trước cửa, khẩn cầu bọn họ có thể cho đệ đệ muội muội một chén cơm ăn. Bọn họ nghe trong môn truyền ra tới cơm hương, nghe thấy đại bá phụ nói chuyện thanh âm, hắn chưa từ bỏ ý định, cao giọng kêu đại bá phụ, chính là mãi cho đến phía chân trời hoàn toàn đêm đen tới. Môn vẫn là đóng lại. Lương Nghi Mộc Hòa trở về trên đường, đào ven đường nhánh cỏ. Mấy ngày nay bọn họ huynh muội ăn chính là những cái đó. Ban ngày hắn đem muội muội nhốt ở trong nhà, mang theo đệ đệ đi trên núi đốn củi đổi một chút lương thực. Lương Nghi Mộc Hòa vĩnh viễn cũng sẽ không biết hắn muội muội sớm tại ngày đó liền chết đói. Sống lại chính là một thế giới khác người. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu. Khô hạn vẫn luôn liên tục tới rồi tháng năm mạt, tuy rằng hạ mấy trận mưa, nhưng nước mưa tương đối năm rồi tới nói vẫn là chê ít. Lương gia lúa bởi vì Lương Nghi Mai đã từng trộm mà hướng trong chú quá không gian thủy. Lương Nghi Mộc Hòa cũng cách một đoạn thời gian từ giếng gánh nước đi tưới. Lúa bị dưỡng rất khá, hạt no đủ, thật dài tua thượng tràn đầy lúa. Hơn nữa mới tháng năm mặt liền có thành thục dấu hiệu. Lương Nghi Mộc Hòa tuy rằng không nghiêm túc loại quá mà cũng biết lúa nước không nên thành thục nhanh như vậy. Nhưng nhìn thanh hoàng lúa nước lại nói không nên lời vui vẻ. Lương Nghi Mai biết đây là bởi vì không gian thủy duyên cớ. Nàng ở trong không gian loại rau xanh, bất quá mới một cái ngày đêm liền thành thục. Chính là gieo lúa cũng mới 3 ngày liền có thể thu hoạch. Ở đại gia vì khô hạn lo lắng thời điểm, nàng ở trong không gian đã thu vài cha. Cũng may ở trong không gian không cần tự mình động thủ. Dùng ý niệm có thể. Bằng không, nàng nho nhỏ thân mình đã sớm mệt muốn chết rồi. Hiện tại Lương Nghi Mai cũng không dám lại ở bên trong loại rau dưa. Tất cả đều là loại lúa nước. 3 ngày thu một lần. Nhận lấy tới lúa hòa liền chôn rốt cục hạ làm phân bón. Hiện tại kia 2 mẫu đất bị nàng cải tạo đến càng ngày càng tốt. Lương Nghi Mai thực nghiệm quá bên trong cùng bên ngoài thời gian kém. Phát hiện bên trong là bên ngoài 40 lần, tiến vào tháng 6 phân, lúa kim hoàng, Lương Nghi Lâm cùng tiên sinh xin nghỉ, đi theo Lương Nghi Mộc Hòa đi thu hoạch, Lương Ngũ Gia cũng tới hỗ trợ, ngược lại là Lương Nghi Mai lại nhàn xuống dưới. Tháng 6 nước mưa tuy rằng biến nhiều, nhưng còn không có nhiều đến bọn họ có thể nuôi cá thời điểm. Lương Nghi Mai nhàm chán đem trong tay thư phóng tới một bên. Nàng vừa mới làm tốt cơm cho bọn hắn đưa đi. Hiện tại lại không có việc gì có thể làm. Tiểu lão thử lòng nóng như lửa đốt từ bên ngoài chạy vào. Chỉ vào bên ngoài, chi chi, kêu, từ tiểu lão thử uống lên trong không gian linh dịch sau liền trở nên càng thông minh. Người muốn mang ta đi ra ngoài. Tiểu lão thử thấy chủ nhân hạ giường đất, vội vàng hướng ra ngoài chạy tới. Lương Nghi Mai ở phía sau đi theo, không một chút liền vào rừng cây tử. Thấy tiểu lão thử càng chạy càng, Lương Nghi Mai không khỏi dừng lại bước chân nói, bên trong quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là không cần đi vào. Chi chi chi chi, tiểu lão thử kêu vài tiếng, cũng không để ý tới nó chủ nhân, lo chính mình chạy đi vào. Lương Nghi Mai khẽ cắn môi, đành phải ở phía sau đi theo. Tiểu lão thử chạy thật lâu, Lương Nghi Mai cảm thấy khả năng đã không sai biệt lắm đến trung tâm chỗ. Nó mới dừng lại, Lương Nghi Mai tiến lên vừa thấy, chỉ thấy tiểu lão thử vây quanh một cây thực vật. Chi chi, kêu, Lương Nghi Mai nhíu nhíu mày, đành phải số khổ ngồi xổm xuống đảm đương lao động, tiểu lão thử cũng dùng nó bén nhọn móng vuốt hỗ trợ. Nhìn đến chính mình đào ra đồ vật, Lương Nghi Mai tiểu tâm can một cái kính nhảy, này, đây là nhân sâm nào, hơn nữa vẫn là thành nhân hình nhân sâm nào. Lương Nghi Mai tuy không biết đây là nhiều ít niên đại, nhưng cũng biết giá trị không thấp, tiểu lão thử ở một bên cao hứng mà kêu, Lương Nghi Mai liền hứa hẹn nói, trở về cho ngươi tam tích linh dịch. Tiểu lão thử trong lòng tức khắc nhạc nở hoa. Chủ nhân chính là bổn, kia một giọt đều có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt. Một cây chẳng ra gì nhân sâm đổi tam tích quá đáng giá. Lúc này Lương Nghi Mai còn không biết linh dịch giá trị. Nàng chỉ là vì dễ dàng phân chia trong không gian thủy lung tung lấy danh. Nào biết đâu rằng nó thật là linh dịch a. Càng không biết tiểu lão thử âm nàng một phen. Lương Nghi Mai đem nhân sâm ôm vào trong ngực. Giáo giác lấm la lấm lét tả hữu nhìn nhìn. Nghĩ nghĩ. Vẫn là đem nhân sâm phóng tới trong không gian. Lương Nghi Mai đứng lên vỗ vỗ quần áo đang muốn trở về. Liền thấy hai bên đều có từng cụm tương đồng lá cây. Nàng lông mày nhảy nhảy. Chỉ vào các nàng nói. Này đó cũng là nhân sâm. Tiểu lão thử tùy tiện nhìn thoáng qua. Không có hứng thú gật gật đầu. Này đó bất quá là vài thập niên phân cùng mấy năm phân. Có cái gì hào kích động. Này đó đều là kia của nhân sâm vương đời đời con cháu. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Trung Quy Điền Cư. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.